Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1981. Dương Giác Đồng bằng phía bắc không đủ 10 dặm chỗ. Chiến đấu đã kết thúc. 10.000 thủy tê quân đoàn, không ai sống sót. Tại mưa to cọ rửa phía dưới, trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết máu nào. Yến quân sư quả nhiên liệu sự như thần. Một tên kháng ma liên minh võ tướng hưng phấn vô cùng, cười ha ha, vừa mới một trận chiến này, đánh cho thống khoái, giết đến hưng khởi. Ma tộc tự cho là đúng, coi là nương tựa theo 10.000 thủy tê quân đoàn, liền có thể nhấc lên sóng gió, hắn làm sao lại muốn đến, chúng ta đã sớm chuẩn bị, mà lại, ta nhân tộc kháng ma đại quân lực lượng, cũng không so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu. Lại là một trận đại thắng. Nhân tộc tướng sĩ, sĩ khí đại chấn. Âm âm. Trên trời cao, sấm sét vang dội, giống như cự mãng tại ẩn hiện. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa, mặt đất trực tiếp truyền đến chấn động thanh âm, như là sơn băng địa liệt. Yến Tam sư đồng tử đột nhiên co rụt lại, ma tộc đại quân. Trước hai cuộc chiến trước, vỡ nát ma tộc kiêu ngạo. Thế nhưng là, lấy bọn họ tự phụ, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận dạng này kết cục. Ma tộc đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, muốn trực tiếp cùng chúng ta triển khai đại quyết chiến. Yến Tam sư hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời, Yến Tam sư quay đầu nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, thông báo La Phong. Đường Đại Nhĩ lập tức quay người mà đi. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận âm đinh tai nhức óc. Trên trời cao tiếng sấm âm cũng càng ngày càng nhanh. Mưa to vẫn đang điên cuồng đánh ra chạm đất mặt. Chẳng ai ngờ rằng, thiên ngục cảnh địa, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đại quyết chiến. Vậy mà lại là tại dạng này một trận mưa to bên trong tiến hành. Đây tuyệt đối là một trận trăm năm khó gặp một lần mưa to. Trên mặt đất, giống như đều muốn hình thành sông lớn. Giết! 10 dặm khoảng cách, đảo mắt liền tới. Ma tộc đại quân phát ra ngút trời tiếng chém giết âm, giống như màu đen dòng nước lũ, điên cuồng cuốn tới. Chiến! Yến Tam sư đứng tại chỗ cao, trong tay trận kỳ vung lên, bình tĩnh tỉnh táo, chỉ huy chiến đấu. Kháng ma liên minh đại quân cấp tốc hình thành đại hình chiến trận, nghênh chiến ma tộc quân đoàn. Một trận tàn khốc huyết tinh đại chiến. Phốc, phốc, phốc. Ở chỗ này, máu tươi là không đáng giá tiền nhất đồ vật, từng đạo huyết tiễn phun ra đi, trong nháy mắt liền bị nước mưa thôn phệ hết, đồng thời, nước mưa cũng đánh vào rất nhiều tướng sĩ trên mặt, băng lãnh cảm giác, để bọn hắn quên thân thể chảy xuôi lấy máu tươi, chiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Bằng thúc. Các ngươi phía trên. Đường Đại Nhĩ hét lớn. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm xông vào chiến trường. Kim bằng dương cánh, vượt qua 100m cánh giống như lợi kiếm, thu hoạch ma tộc quân đoàn tánh mạng. Lăng yêu yêu cũng là như thế, một đôi đại cánh mở ra, cũng là trên chiến trường lợi khí giết người. Ai mới là không trung bá chủ? Hắc Điêu xuất hiện, hắn mục tiêu là Kim bằng, hướng thẳng đến Kim bằng triển khai sắc bén thế công, sát ý bay lên. Giết ngươi là đủ. Kim bằng đồng dạng tự tin, cấp tốc nghênh chiến Hắc Điêu. Thảm liệt chém giết, tại ngắn ngủi trong chớp mắt bạo phát. Nhân tộc còn có cái gì cường giả? Đi ra đánh một trận. Loan Đao Thiên Ma hiện thân, là ai giết Kim Lân Đào Ngột? Loan Đao Thiên Ma ánh mắt mang theo bể nghệ, quét ngang toàn trường. Lão tử không thể nhất nhẫn thì là người khác ở trước mặt ta trang bức. Đường Đại Nhĩ bay lên, như thương long bát không, khí thế dồi dào. Không có bất kỳ cái gì giấu dốt, trong thời gian ngắn, trực tiếp đem 8 bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng bạo phát đi ra, đại đường chiến kích cũng là khí thế như hồng, lăng không xẹt qua một đạo sắc bén tia điện. Thẳng hướng Loan Đao Thiên Ma. Loan Đao Thiên Ma cười lạnh, đến được tốt. Hưu, hưu. Hai tay Loan Đao, xẹt qua từng đạo quỷ dị mà đáng sợ đường công, chém về phía Đường Đại Nhĩ, người cho rằng, giết Kim Lân Đào Ngột, liền có thể không coi ai ra gì. Bản tôn đến nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên. Khanh, khanh, khanh. Loan đao cùng đại đường chiến kích phát sinh kịch liệt va chạm, tia lửa bắn ra 4 phía. Hả? Song phương đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên, trước lúc này, đều khinh thường đối thủ. Không nghĩ tới, trong nhân tộc, lại còn có một vị có tư cách để bản tôn nghiêm túc đối thủ. Loan đao thiên ma hiếp mắt, một mực có truyền ngôn, nhân tộc tối cường giả. Là cái gọi là La Phong, xem ra, chẳng qua là các ngươi nhân tộc quen dùng tiểu thủ đoạn, chướng nhãn pháp a. Đường Đại Nhĩ liếc mắt thoáng nhìn Loan Đao Thiên Ma, ngươi thật cơ trí, cái này đều bị ngươi nhìn thấu. Loan Đao Thiên Ma cảm thụ được Đường Đại Nhĩ lời nói ở giữa nồng đậm trào phúng mùi vị, nhất thời ánh mắt phát lạnh, sát ý phun trào, bản tôn trước hết là giết ngươi, lại đem cái kia cái gọi là La Phong bắt tới. Dù sao, các ngươi đều phải chết. Thật muốn biết tại chết trong đất, các ngươi ăn cái gì lớn lên, từ nơi đó đi tới người, một cái sau một cái tự phụ, này cũng được, còn không có điểm bản lĩnh thật sự. Đường Đại Nhĩ vung lên đại đường chiến kích, lão tiêu, biểu hiện tốt một chút, chúng ta muốn đánh mặt. Phanh phanh phanh. Đường Đại Nhĩ cùng Loan Đao Thiên Ma trong chớp mắt bạo phát đại chiến. Trên chiến trường, đột nhiên truyền đến đánh đàn thanh âm. Từng tiếng âm luật, ẩn chứa vô cùng sát cơ, giống như vô hình đao mảnh, thẳng hướng ma tộc đại quân. Tướng quân lệnh, lên. Một bộ áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái tự nhiên, mười ngón nhanh chóng, ngồi tại đỉnh núi, trong nháy mắt ở giữa, sát cơ nổi lên bốn phía, tập giết ma tộc đại quân. Một bên, La Phong đứng chắp tay, nhìn ra xa phía dưới tình hình chiến đấu, sau đó, cúi đầu nhìn một chút La Quân Trần, nhìn không được cảm thán lắc đầu, lão ba, ngươi đẹp trai như vậy, hội không có bằng hữu. La Phong âm thầm thề, tại một trận chiến này sau khi kết thúc, nhất định muốn hướng phụ thân học được môn tuyệt kỹ này. Trong nháy mắt ở giữa, cột buồn mái chèo biến thành tro bụi. Hình tượng này, thực sự quá đẹp. Thân là nhi tử La Phong, đều cảm thấy đố kỵ. Ngươi nói, sẽ có hay không có vị ma nữ đột nhiên nhìn trúng ngươi, sau đó tại chỗ phản chiến, cải tà quy chính. La Phong đột nhiên mở miệng. Khanh. La Quân Trần tay trượt đi, suýt nữa phạm sai lầm, khóe miệng hung hăng co lại. Tiểu tử này, muốn hố cha. Ma nữ ngược lại là không có, có cái ma đầu tới. La Quân Trần dương mắt quét qua, bình tĩnh mở miệng. La Phong nhìn sang, nhất thời bất mãn, lông mi lạnh nhất lên, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, cha ta một lòng đánh đàn, cảm hóa ma nữ, ngươi một cái ma đầu đến tới đây làm gì? Ngươi đến Kim Nguyệt Thiên Ma. Hắn chú ý tới, La Quân Trần đánh đàn uy lực, thắng qua 100.000 đại quân, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc này trước tiên xông lên, cứ việc mưa to mưa lớn, tiếng hô, giết, rung trời, có thể Kim Nguyệt Thiên Ma thực lực, tự nhiên nghe thấy La Phong lời nói, ánh mắt lóe qua phẫn nộ, vô tri tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, tới nhận lấy cái chết. Hô! Kim Nguyệt Thiên Ma tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xông lên đỉnh núi. Ồn ào! La Phong mắt lạnh lẽo quét qua, bóng người trong lúc đó nhất động. Trực tiếp huy quyền, đánh phía Kim Nguyệt Thiên Ma. Muốn chết! Kim Nguyệt Thiên Ma căn bản không có nhìn thẳng quét một chút La Phong, hắn mục tiêu là La Quân Trần. Hắn thấy, La Phong bất quá là đứng tại La Quân Trần bên người gã sai vặt a. Chỉ là gã sai vặt, dám dương oai. Trở tay nhất quyền, Kim Nguyệt Thiên Ma muốn trực tiếp đem La Phong đánh nổ. Oanh! Một sát na này ở giữa, Kim Nguyệt Thiên Ma sắc mặt trực tiếp biến. Một cổ kinh khủng uy năng rót tuôn ra mà vào, Kim Nguyệt Thiên Ma trực tiếp bại bay. Âm âm. Khói đặc cuồn cuộn, giống như mây hình nấm giống như bay lên thẳng lên, trong nháy mắt lại bị mưa lớn mưa to thôn phệ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chân núi, xuất hiện một cái hố lớn. Không ít nhìn thấy một màn này người trực tiếp ngốc. Riêng là ma tộc tướng sĩ, nguyên một đám trố mắt muốn nứt, khó có thể tin nhìn qua cái kia hố lớn. Không là người khác, mà chính là ma tộc đại quân trận chiến này tam đại lãnh tụ một trong, Kim Nguyệt Thiên Ma. Vậy mà tại một hiệp trong đụng chạm, bị một cái vô danh chi bối, trực tiếp đánh bay. Hắn là ai? Không ít ma tộc tướng sĩ đều ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là, cách nhau quá xa, lại có trùng điệp màn mưa cách trở, căn bản thấy không rõ bóng người. Thế mà, cái kia tiếng đàn yên nguyên, hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén, thu gặt lấy trên chiến trường ma tộc đại quân tánh mạng. Sưu. Lại một bóng người xuất hiện, giống như một vòng hừng hực mặt trời, toàn thân phóng xuất ra huyến liệt quang màu. Hừng hực trong ánh sáng, lại ẩn chứa từng tia lạnh ý. Ma tộc trận chiến này tam đại lãnh tụ bên trong tối cường giả, Liệt Nhật Thiên Ma. Giờ phút này, Liệt Nhật Thiên Ma đứng tại cái kia hố lớn chi bên trên vị trí, ngẩng đầu dương mắt lạnh lẽo phía trên. Âm âm. Phía dưới một tiếng vang vọng. Kim Nguyệt Thiên Ma thân thể hơi có vẻ đến chật vật lao ra, bất quá, cũng không bị thương gì, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, gần như muốn phun lửa, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ lật thuyền trong mương, bị một cái không tên sai vặt đánh bay, rơi cái tình cảnh như vậy, ngươi đến cùng là người phương nào? Kim Nguyệt Thiên Ma trên trán Minh Nguyệt đồ án lóe ra quỷ dị ánh sáng, khiến Kim Nguyệt Thiên Ma thân thể phía trên khí tức tựa hồ lập tức tăng cường không ít. La Phong chấp hai tay sau lưng, nhàn nhạt thoáng nhìn, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đằng Thành Long Cung chi chủ, La Phong. Thanh âm truyền ra trong chốc lát, trên trời cao, trùng hợp vang lên một tiếng sét. Ma tộc trong trận doanh, không thiếu tướng sĩ trong lòng đồng thời chấn động. La Phong. Cái tên này, tại tử địa bên trong, cực vang dội. Lúc trước Cửu Thiên Thành quyết chiến, ma tộc đại quân vốn là khí thế như hồng, vô địch chi sư. Về sau, chính là La Phong xuất hiện, cơ hồ lấy sức một mình, thay đổi chiến cục, chém giết ma chủ, khiến trăm vạn đại quân, chạy trối chết. Đó là ma tộc một cái sỉ nhục, đồng dạng, cũng là một cái ác mộng. Nguyên lai là hắn, La Phong. Nhân tộc đệ nhất cường giả. Diêm ma chủ, cũng là chết ở trong tay hắn. Một cái ma tộc binh lính ánh mắt toát ra hoảng sợ, âm thanh run rẩy, Cửu Thiên Thành nhất chiến, ta cũng tại, lúc đó La Phong, thực sự thật đáng sợ, Diêm ma chủ căn bản không phải đối thủ. Hô! Gió lớn tại thổi, khắp nơi mưa phùn bay thế tự hồ có yếu bớt dấu hiệu. Kim Nguyệt Thiên Ma đôi mắt băng lãnh, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chầm chầm La Phong, nguyên lai là ngươi. Lời nói rơi xuống trong chốc lát, Kim Nguyệt Thiên Ma trong nháy mắt khởi động, lập tức bạo phát. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng thả ra ngoài, trong tay hắn xuất ra một món bảo khí, hình trăng lưỡi liềm, quang mang đại thịnh, lóe ra yêu dị quang mang, có khiếp người linh hồn uy thế, huy động thời điểm, trong không khí ẩn ẩn bao hàm. Ngậm lấy linh hồn thế công ba động, xuất đem hết toàn lực, hướng về La Phong khởi xướng cường thế tấn công mạnh. Cái gì nhân tộc đệ nhất cường giả, để bản tôn nhìn xem, ngươi có năng lực gì? Kim Nguyệt Thiên Ma lời nói rơi xuống ở giữa, thế công cũng đã đến. La Phong lăng không đứng chắp tay, hai con ngươi trong lúc đó bắn ra hai chùm sáng, trong nháy mắt liền đem trong không khí cái kia vô hình linh hồn thế công xóa đi, đồng thời, La Phong cất bước mà lên, trực tiếp huy quyền, quyền phong mãnh liệt, hàng long phục hổ. Sưu. La Phong bóng người trong lúc đó hư không tiêu thất giống như, một giây sau, đã xuất hiện tại Kim Nguyệt Thiên Ma trước mắt. Quá nhanh. Cái gì? Kim Nguyệt Thiên Ma trực tiếp kinh hãi. Tốc độ của hắn đã rất kinh người, thế nhưng là, so sánh dưới, hắn thậm chí ngay cả La Phong cái bóng cũng bắt không đến. Đồng dạng là tám bước kim đan đại đạo cảnh, đồng dạng là đương đại chi đỉnh, chênh lệch, lại to lớn như thế. Kim Nguyệt Thiên Ma căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ là vô ý thức huy động bảo khí ngăn cản. Oanh! La Phong quyền đầu trực tiếp nện ở cái kia hình trăng lưỡi liềm bảo khí phía trên, trong khoảnh khắc, tiếng vang chấn thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp mấy cái quyền, khí thế cuồng bạo, nhất quyền so nhất quyền đáng sợ. Không bao lâu, Kim Nguyệt Thiên Ma đôi mắt toát ra hoảng sợ, hắn cảm giác được, trong tay cái kia món bảo khí, quang mang vậy mà càng ngày càng yếu, bên trong ẩn chứa tiên thiên linh bảo, càng ngày càng ít, tùy thời muốn bị hủy diệt. Liệt Nhật Thiên Ma, chúc ta một chút sức lực. Kim Nguyệt Thiên Ma điên cuồng quát to lên, nguyên bản coi trời bằng vung ánh mắt đã không tồn tại, cuống quýt địa cầu cứu. Liệt Nhật Thiên Ma đã sớm chú ý tới Kim Nguyệt Thiên Ma tình huống, không nhiều do dự, trực tiếp xông lên đi. Liệt Nhật, Kim Nguyệt, hai đại thiên ma liên thủ. Chợt nhìn sang, thì giống như là Xích Dương cùng Minh Nguyệt đồng thời xuất hiện, hòa lẫn, hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát đi ra năng lượng, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, đã đạt tới đương đại đỉnh phong. Âm âm ở giữa, cái này một ngọn núi đều đã sụp đổ hơn phân nửa. La Quân Trần đã chuyển di một vị trí, tiếp tục đánh đàn giết địch, hắn phần này bản lĩnh, trên chiến trường có thể phát huy ra hiệu quả thực sự quá lớn, cầm âm chi uy, giết người ở vô hình. Phán quan đi vào La Quân Trần bên cạnh, cho hắn hộ pháp. Phàm là có nỗ lực tiếp cận La Quân Trần ma tộc tướng sĩ, đều thẳng tiếp bị phán quan xuất thủ ngăn trở. Trong nhân tộc, làm sao đột nhiên toát ra nhiều người trẻ tuổi cường giả? Đang cùng đường đại nhĩ kịch chiến Loan Đao Thiên Ma giờ phút này ánh mắt cũng là kinh hãi, khó có thể tin. Cái này cùng bọn hắn thu tập được tình báo hoàn toàn không phục, bây giờ chiến trường này, nhân tộc cường giả bạo phát đi ra lực lượng, căn bản không tại ma tộc chi. Xuống. Thậm chí, cái kia nhân tộc đệ nhất cường giả La Phong, sức một mình, đối mặt với Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma liên thủ công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại còn lực áp hai người. Loan đao thiên ma ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn trường, mỗi cái phương diện quyết đấu, ma tộc đại quân, vậy mà ở vào toàn diện hạ phong. Âm âm. Nhân tộc đại quân trống trận chi ca to rõ vang vọng thương khung. Sĩ khí tràn đầy. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Loan đao thiên ma âm thầm lo lắng, bao quát chính hắn, tình huống cũng không tiện, người trước mắt này tộc tuổi trẻ cường giả Đường Đại Nhĩ, lực lượng mảy may không kém hắn. Chỉ có thể cầu cứu. Loan đao thiên ma tầm mắt lóe ra lướt qua một tia không cam lòng, còn có biệt khuất. Bọn họ tam đại thiên ma, tại ma tộc 10 đại ma chủ bên trong, bài danh sau cùng 3 tên, cũng là ma tộc 10 đại ma chủ bên trong, chỉ có 3 tên 8 bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, bọn họ đều vô cùng tự tin, có thể lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, quét ngang nhân tộc đại quân. Có thể chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, bọn họ liền lọt vào đánh mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc đại quân liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắc Điêu. Loan đao thiên ma cấp tốc truyền âm Hắc Điêu. Hắc Điêu đang cùng Kim Bằng đại chiến, song phương giết đến khó phân cao thấp, tiếp vào Loan đao thiên ma truyền âm về sau, Hắc Điêu đôi mắt một vệt quang mang lướt qua, giả thoáng một chiêu, trực tiếp quay người hướng về chết địa phương hướng bay đi, nhanh như thiểm điện. Muốn đi. Kim Bằng đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp đuổi theo. Bằng thúc, không nên. Đường Đại Nhĩ hô to lên tiếng. Kim Bằng kịp thời dừng bóng người, giữa không trung, đột nhiên có thế công bao trùm thẳng lên, ngăn cản Kim Bằng đường đi. Tại Đường Đại Nhĩ nhắc nhở dưới, Kim Bằng đã có chuẩn bị, cấp tốc lui lại, tránh thoát tập kích, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Hắc Điêu bóng người đã biến mất không còn tâm tích. Hắn nhất định là trở về cầu cứu. Kim Bằng hướng Đường Đại Nhĩ gấp giọng nói ra. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong cái hướng kia, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đó chính là Phong ca muốn. Một bên khác, La Phong tay không tất sắc, đối hám mặt trời gay gắt cùng Kim Nguyệt hai đại thiên ma, Hắc Điêu rời đi, La Phong tự nhiên cũng chú ý tới, ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, hắn đương nhiên biết, chỗ chết thiên địa hoàn cảnh thắng ngoại giới, bên trong nhất định còn có vượt qua 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, nhưng là, La Phong cũng không sợ hãi, nơi này thiên địa hoàn cảnh, chỉ có thể cho phép 8 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại lĩnh vực này, La Phong tự tin vô địch. Cho dù là đối phương mang theo cùng loại tử khí châu bảo khí, để siêu việt 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả ngắn ngủi buông xuống, chỉ cần không phải 10 bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong đều không e ngại. Trước đây không lâu, vùng biến chỗ sâu, ngày xưa diệt thiên chiến đội đội trưởng, hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bác Không, 9 bước kim đan đại đạo cảnh, yên nguyên bị La Phong chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ma tộc bên trong, đến tột cùng có cái gì cường giả. La Phong hai đầu lông mày lướt qua mãnh liệt tự tin. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút, trong lòng vẫn rung động, tập hợp hai người chi lực, không có cách nào rung chuyển người trước mắt này tộc cường giả mảy may. Bên tai còn truyền đến cái kia quỷ dị cầm âm, dường như trải rộng toàn bộ chiến trường, đối ma tộc đại quân sĩ khí có ảnh hưởng cực lớn, mà lại, cái kia vô hình cầm âm còn hóa thành lưỡi dao sắc bén, thế công đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị. Người kia cũng là 8 bước kim đan đại đạo cảnh. Kim Nguyệt Thiên Ma lo lắng truyền âm, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta ma tộc đại quân, cực bất lợi. Hắc Điêu đã trở về cầu cứu, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có trợ giúp đến đây. Liệt Nhật Thiên Ma bình tĩnh tỉnh táo. Dương mắt, nhìn chầm chầm La Phong, Liệt Nhật Thiên Ma đôi mắt cực không cam lòng, hắn sẽ không nghĩ tới, lấy chính mình thực lực, vậy mà lại bại bởi một cái nhân tộc tuổi trẻ cường giả. Nhìn chung ma tộc chỗ chết thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể sánh vai cùng hắn. Nhân tộc lại xuất hiện thiên phú như vậy tuyệt diễm thiên kiêu, nhất định phải sớm làm chém giết, nếu không, sắp thành họa lớn. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Liệt Nhật Thiên Ma toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, đồng thời xuất ra hai món bảo khí, lực sát thương cực lớn, đánh phía La Phong. Bên trong, một đầu dây thừng dài, giống như linh xà, trên sợi dây trải rộng dày đặc tiểu thứ, như là bụi gai giống như, sắc nhọn sắc vô cùng, tản ra u hào quang màu tím. Xoát xoát xoát. Dây thừng dài ở giữa không trung cuồn cuộn cuốn tới, như là một tấm võng lớn, hướng về La Phong phong tỏa mà đi. Khốn. Liệt Nhật Thiên Ma đôi mắt bắn ra quyết tuyệt hàn quang. Hưu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong trong tay một vệt màu xanh thâm thẳm quang bắn ra. Cửu Lê Thánh Đao ra khỏi vỏ. Khai thiên tích địa. Đao thế kinh thiên. Như bài sơn đảo hải thanh thế, không thể ngăn cản. Ầm. Giống như màu xanh lam tia điện, trực tiếp đem cái kia quỷ dị dây thừng dài bảo khí, chém thành hai đoạn. Hưu hưu hưu. Đao thế như hồng, thế như chẻ tre, trong nháy mắt, thẳng đến Liệt Nhật Thiên Ma. Một sát na này ở giữa, Liệt Nhật Thiên Ma sắc mặt đột nhiên cấp biến, đem hết toàn lực, cùng Kim Nguyệt Thiên Ma sóng vai, ngăn cản La Phong trùng kích, dù là như thế, cũng rất khó ngăn cản, liên tục bại lui. Âm âm. Toàn bộ sơn phong đều vỡ tan sụp đổ. Liệt Nhật Thiên Ma thổ huyết, bại bay ra ngoài. Vội vàng ăn vào một viên linh đan về sau, lại lần nữa ứng chiến, có thể khí thế phía trên, hoàn toàn bị La Phong lực áp. Ma tộc cái này hai đại ma chủ, thua ở La Phong trong tay, là sớm muộn sự tình. Nơi xa, trên chiến trường, Tô Tư Vũ tay cầm bảo kiếm, tư giết địch nhân, đồng thời cũng chú ý tới trên chiến trường tình huống. Giờ phút này Tô Tư Vũ con người lướt qua từng trận hào quang. Nhìn chằm chằm nơi xa cái kia như là chiến thần giống như áo trắng bóng người. Nhân tộc đệ nhất cường giả, hoàn toàn xứng đáng. Chí ít, tại thời khắc này, La Phong thì là nhân tộc thủ hộ thần, thiên mục cảnh địa cứu thế chủ. Ma tộc tam đại lãnh tụ, bên trong hai tên tối cường giả, bị La Phong lực áp, một người khác, đánh với Đường Đại Nhĩ một trận, cũng mảy may chiếm không lên phong. Tô Tư Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường. Phán quan, thiết diện, báo ảnh. Tô Tư Vũ ánh mắt nóng rực, một trận chiến này, quyết định nhân tộc vận mệnh, là lấy La Phong cầm đầu địa cầu nhất mạch. Lấy La Phong cầm đầu địa cầu nhất mạch, chính là đương đại thiên ngục cảnh địa nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Tô Tư Vũ trước đó trong lòng sầu lo giảm bớt rất nhiều, đối một trận chiến này kết quả, càng có chờ mong. Trên chiến trường. Ha ha, thống khoái. Huyết ma vung trong tay bảo kiếm, hắn đến thượng cổ chiến trường kiếm đạo truyền thừa, bây giờ đem kiếm uy lực phát huy đến nhất định tình trạng, tại phía trên chiến trường này, như vào chỗ không người. Không chỉ là huyết ma, địa ngục chiến đội còn lại huynh đệ, đồng đều trở thành ma tộc tướng sĩ ác mộng. Bọn họ nguyên một đám chí ít sáu bước kim đan đại đạo cảnh, tiềm lực to lớn, mà lại, trên chiến trường, dường như trở về bọn họ lĩnh ngộ, bọn họ đều từng là địa cầu trên chiến trường binh vương. Biết dưới tình huống như vậy, như thế nào giết địch. Mấy người hình thành tiểu đoàn thể, trong thời gian ngắn, tại trên phiến chiến trường này, giết ra hung uy. Giờ khắc này, địa cầu nhất mạch đủ hiển uy. Giết. Đường Đại Nhĩ cũng là càng đánh càng hăng, trong tay đại đường chiến kích, quang mang bắn ra bốn phía, hắn vận dụng mang vương chí tôn năng lực thiên phú, toàn bộ thân hình cất cao, còn như thượng cổ mang vương buông xuống thế gian, hai con ngươi trừng lớn giống như chuông đồng, khí thế dồi dào. Bổ về phía Loan Đao Thiên Ma. Cái gì? Loan Đao Thiên Ma quá sợ hãi, vốn là cùng Đường Đại Nhĩ kịch chiến, thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, hắn tuy nhiên cảm giác có chút biệt khuất, không nên bị một tên bừa bãi vô danh nhân tộc thiên kiêu bức đến nước này, thế nhưng là, hắn cũng đang chờ đợi Hắc Điêu đem tin tức mang về, chỗ chết càng mạnh ma chủ, có biện pháp ngắn. Tạm thời buông xuống, giải quyết trận chiến này phiền phức. Thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Đại Nhĩ lực lượng còn có thể trong lúc đó bạo tăng. Một sát na này ở giữa, Loan Đao Thiên Ma không có chút nào chống đỡ chi lực, vội vàng ngăn cản, cảm giác dòng nước lũ giống như lực lượng theo hai tay tràn vào thân thể, phút chốc nổ tung. Phốc. Loan Đao Thiên Ma một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị thương nặng, bại bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Loan Đao trong tay cũng ảm đạm không ít. Đường Đại Nhĩ đôi mắt sát cơ nổ bắn ra, không lại cho Loan Đao Thiên Ma cơ hội, thuận thế đánh tới. Không. Không. Loan Đao Thiên Ma liều mạng đi ngăn cản, khàn cả giọng, đôi mắt mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng lui lại, ngăn cản đồng thời, liều mạng rống to, mặt trời gay gắt, Kim Nguyệt, cứu ta. Sau cùng giãy giụa, cầu cứu. Thế mà, tại La Phong trấn áp phía dưới, Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là thoát ra đi trợ giúp Loan Đao Thiên Ma. Người nào cho ngươi lực lượng, xem thường nhân tộc. Đường Đại Nhĩ đánh tới, nhớ kỹ ta, ta gọi Đường Đại Nhĩ, đến từ địa cầu. Đỏ tươi huyết dịch bắn về phía thương khung, trong khoảnh khắc bị nước mưa đã diệt. Một tiếng sét che đậy kín Loan Đao Thiên Ma kêu thảm tiếng kêu rên, Loan Đao trong tay sớm đã rơi xuống đất, thân thể bị thương nặng, nương tựa theo tùy thân mang theo một số bảo khí, văn binh, liều chết ngăn trở Đường Đại Nhĩ sát chiêu, liên tục bại lui. Đường Đại Nhĩ giống như một tôn đến từ viễn cổ tử thần, khuôn mặt vô tình, thẳng hướng Loan Đao Thiên Ma. Địa cầu nhất mạch, đường đại nhĩ. Mấy chữ này, truyền khắp chiến trường. Phốc phốc. Cuối cùng, đại đường chiến kiếp xẹt qua, trực tiếp chém xuống loan đao thiên ma đầu. Âm âm. Giống như cuồng lôi rơi xuống, toàn bộ chiến trường đều chấn động theo. Ma tộc tam đại lãnh tụ, bên trong một trong, tại chiến đấu bạo phát không đủ nửa canh giờ thời điểm, liền đã bị một tên nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, đơn thương độc mã chém giết. Tốt. Nơi xa, Yến Tam Sư nhìn thấy một màn này, không khỏi hưng phấn, hét lớn một tiếng, vung mạnh một chút quyền đầu. Đại nhĩ, làm tốt lắm. Lăng Yêu Yêu cũng là kích động, con ngươi lóe ra hào quang, đó là nàng Thánh Tuyết Sơn Vương, là trong nội tâm nàng cao lớn nhất quân vương. Giết. Giờ khắc này, nhân tộc đại quân sĩ khí càng là tăng vọt, riêng là Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, càng là khí thế hung mãnh, một đường quét ngang, trở thành trên chiến trường máy gặt. Trên chiến trường, khí thế này lên kia xuống, ma tộc đại quân gần như sụp đổ, dần dần xuất hiện vẻ bại. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, đó là Liệt Nhật Thiên Ma liên thủ Kim Nguyệt Thiên Ma cùng một tên khác nhân tộc cường giả đọ sức. Giữa bọn hắn nhất chiến kết quả, quyết định hôm nay nhân ma hai tộc đại chiến cuối cùng đi hướng. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma đều là đương thời chi đỉnh, tại chỗ chết bên trong, nương tựa theo một đường chiến đấu, đánh ra đến hiển hách hung danh, ta tin tưởng, bọn họ vẫn có ác chủ bài. Trải qua chỗ chết ma luyện cường giả, làm sao lại không bằng ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu? Cái kia tuyệt đối không thế. Chờ xem, trận chiến này còn chưa kết thúc. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ, nghĩ hết biện pháp, tăng lên ma tộc đại quân sĩ khí. Trên thực tế, tất cả mọi người minh bạch, quan trọng, vẫn là cái kia một trận đỉnh phong quyết đấu. Rầm rầm rầm. Lại là một ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Đương đại đỉnh phong lực lượng, thực sự quá mạnh mẽ, phổ thông ngọn núi căn bản là không có cách chịu được. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma lại là càng đánh càng kinh ngạc, người trước mắt này tộc thiên kiêu cường giả, cường đại đến không hợp thói thường. Đồng giai vô địch. Liệt Nhật Thiên Ma trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ này. Cảm giác vô cùng thật không thể tin. Tại chết địa ma tộc dài dằng dặc trong lịch sử, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, có dám danh xưng đồng giai vô địch người, lại có mấy cái. Không sai ngày hôm nay, người trước mắt này tộc địch nhân, lại làm cho Liệt Nhật Thiên Ma, không tự chủ được xuất hiện cái này đánh giá. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma ánh mắt nhanh chóng nhìn nhau. Huyết tế. Liệt Nhật Thiên Ma bạo hống một tiếng. Trong nháy mắt ở giữa, Liệt Nhật Thiên Ma tay cầm, máu tươi tuôn ra, đồng thời, xuất hiện một cái viêm dương đồ án. Cùng lúc đó, Kim Nguyệt Thiên Ma cái trán nguyệt độ chảy ra máu tươi, trên thân hai người khí tức trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt kéo lên, bất quá, trên thân các nơi, cũng đồng thời chảy xuôi theo máu tươi. Huyết tế chi pháp, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên bọn họ lực lượng, thế nhưng là, cần kích phát thể nội tiềm năng, đối thân thể có cực lớn trọng thương. Có thể cho tới bây giờ cục diện này, hai người đều không lo được. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma huyết tế chi pháp, hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp lại, càng thêm là uy lực bạo tăng. Âm âm. Trên trời cao, vẫn có sấm sét tàn phá bừa bãi, bất quá, trên bầu trời mưa phùn bay nước đã yếu bớt không ít. Trận này hiếm có cùng phong bạo vũ, sẽ phải ngừng. Mượn mặt trời gay gắt cùng Kim Nguyệt chi lực, quét hết thế gian lực lượng. Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma giống như hai tôn viễn cổ tà ma phá vỡ hắc ám, tái hiện nhân gian, hai con ngươi phóng thích ra hào quang màu đỏ như máu, sức mạnh mạnh mẽ quét ngang ra ngoài, công kích La Phong. Tình cảnh này khiến phía dưới chiến trường đều dường như trong nháy mắt đứng im. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Đôi mắt trợn to đến cực hạn. Trận này đỉnh phong quyết đấu đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Đem muốn quyết định nhân tộc cùng ma tộc một trận chiến này vận mệnh. Nhất định muốn thắng. Tô Tư Vũ trong lòng mặc niệm lấy, nhìn không chuyển mắt. Tô Thiển Tuyết cũng là chăm chú nhìn, miệng lẩm bẩm, đại chất tử, ngươi có thể nhất định muốn tranh giành khẩu khí a. Chỉ là tà ma, thế nào lại là ta La Quân Trần nhi tử đối thủ? La Quân Trần tự tin vô cùng. Cái này hai đại thiên ma, đã thủ đoạn ra hết, thế nhưng là, La Quân Trần lại biết, La Phong, còn cũng không dùng hết toàn lực. Sơn phong thành phế tích, nước mưa đập. Đối mặt với hai đại tà ma liên hợp tiến công, La Phong khuôn mặt không có chút nào một tia vẻ sợ hãi, khoát tay. Lôi đến. Trong khoảnh khắc, La Phong dường như hóa thần thần linh, điều động thiên lôi chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Giống như từng cái nguyên bản tại trên trời cao xoay quanh quanh quẩn cự mãng, đột nhiên hướng về phía dưới lao thẳng tới mà xuống, hướng về cái kia hai tôn hắc ám thiên ma. Cái gì? Không ít ma tộc đại quân tướng sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều rung động thất sắc, trong mắt bọn hắn, tự hồ là từ nơi sâu xa có một đôi tay, đang thao túng giữa thiên địa lôi phạt chi lực. Cái này? Thần linh thủ đoạn sao? Chướng nhãn pháp A. Liệt Nhật thiên ma trống to, giờ phút này, hắn cùng Kim Nguyệt thiên ma liên hợp công kích đã đến, khí thế dồi dào, như bài sơn đảo hải, giữa cả thiên địa, chấn động mãnh liệt phản phất muốn để không gian đều vỡ tan. Từng đạo màu tím thiên lôi rơi vào hai đại thiên ma trên thân, bị một cổ lực lượng chặn đánh. Không cách nào thương tới mảy may. Ha ha, thần linh. Như có thần minh, cũng tại ma phía dưới. Kim Nguyệt thiên ma gào thét, tự tin bạo tăng. La Phong khóe miệng dương nhẹ, muốn giết các ngươi, không cần thần linh. Ta La Phong là đủ. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong lại lần nữa vung tay lên, nhàn nhã tản bộ giống như, khí định thần nhàn. Hai đầu lông mày bắn ra một vệt thần quang. Phong đến. Mưa đến. Trong chốc lát, cùng phong loạn thành, mưa to mưa lớn. Nguyên bản muốn ngừng mưa to, tại phiến thiên địa này ở giữa, bất ngờ vô cùng bạo tăng, điên cuồng đánh ra, mỗi một nước mưa đều ẩn chứa một cổ thần bí năng lượng, rung chuyển linh hồn. Trong lúc nói cười, hồ phong hoáng vũ. Vô số người trố mắt muốn nứt, trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm. Tại cái kia chỗ cao, cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, giống như thần rõ ràng, không thể xâm phạm, giơ tay nhấc chân, mưa gió lật úp, sấm sét rơi xuống. Hai đại thiên ma hành động bị cách trở, bọn họ lực lượng cũng không thể khinh thường, cường thế sụp đổ hết thảy, hướng về La Phong phóng đi. Thì nơi này lúc, La Phong trong lúc đó cất bước. Một bước, dường như vượt qua một đạo rãnh trời. Trong nháy mắt, liền đến hai đại thiên ma trước mặt, đưa tay mà đi, hừng hực bạch quang. Như cùng người thế gian tinh khiết nhất năng lượng. Thượng cổ hàng thần thuật. Hưu. Hưu. Hưu. Bạch quang hóa thành trường mâu, phá không tập kích, trong chớp mắt, xuyên thủng hai đại thiên ma thân thể. Chợt nhìn sang, thì giống như hai chi đến từ thiên ngoại thần tiễn, sắc bén cùng cực, một chi bắn về phía xích dương, một chi bắn về phía trăng tròn, trong khoảnh khắc, nhật nguyệt sụp đổ, thiên địa thất sắc. Huyết sắc nhiễm hư không. Hai đại thiên ma thân thể đồng thời ngang bay ra ngoài. Âm âm. Nặng nề mà rơi ở trên núi, đâm vào hố lớn. Gần như đồng thời, trên trời cao, tầng mây cũng đột nhiên tản ra, khôi phục một mảnh trong sáng. Trận này mưa to, kết thúc. Phía dưới, toàn bộ không gian, dường như đã dừng lại, thời gian định chỉ tại giờ khắc này. La Phong lăng không đứng chắp tay, trong lòng bàn tay còn có hừng hực bạch quang, thần thánh không thể xâm phạm. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trông đi qua, không che giấu được nội tâm rung động, triệt để ngây người. Quá mạnh. Hai đại thiên ma liên thủ, cuối cùng ác chủ bài, ra sức nhất kích, lại bị như thế thế tồi khô lạp hủ oanh diệt. Cường thế vô cùng. La Phong. Nhân tộc đệ nhất cường giả. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, nhân tộc tướng sĩ phía kia, trực tiếp sôi trào. Nguyên một đám cảm giác huyết dịch đều đã hoàn toàn chuyển động. Nhiệt huyết dâng lên, kích động vạn phần, hai con ngươi tràn ngập hừng hực quang mang, giống như tại ngưỡng mộ thần linh. Tại lúc này, La Phong liền là nhân tộc thần linh. Ngược lại, ma tộc trận doanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, trong nhân tộc lại có mạnh như thế người tồn tại. Vẫn là một tên tuổi trẻ thiên kiêu. Đợi một thời gian, hắn đem sẽ trưởng thành đến mức nào? Tuyệt đối không thể đánh giá. Trên bầu trời mây đen đã xua tan. Thế nhưng là, giống như là chui vào ma tộc đại quân trong lòng, làm bọn hắn đại khí đều khó mà thở tới. Bành! Bành! Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma hai người phá vỡ ngọn núi, lao ra, thân thể lộ ra đến vô cùng chật vật. Nhìn chằm chằm La Phong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ, mang theo hoảng sợ. Căn bản là không có cách địch nổi. La Phong ngẩng đầu quét qua nơi xa chết phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi viện quân. Tự hồ tới có chút chậm. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong bóng người trong lúc đó động. Tiêu Dao Du. Nhanh như thiểm điện. Oanh. Oanh. Hai đại thiên ma lại lần nữa bị oanh bay, cả cảm giác thân thể đều nhanh muốn nứt mở, máu tươi tuôn ra. Đi! Không chút do dự, Liệt Nhật Thiên Ma trố mắt muốn nứt, Chấn Thanh hét lớn. Hai người một trái một phải, cấp tốc phi độn. La Phong lông mi lạnh nhất lên, phất tay, mấy cái trận kỳ vung ra, trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống giống như, đem Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma vây khốn, trảm. La Phong thanh âm vang tận mây xanh. Giờ khắc này, nơi xa, La Quân Trần mười ngón múa, tướng quân lệnh lên, khí thế như hồng. Giết! Yến Tam Sư đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, giơ cao toàn diện tiến công cờ xí, ra lệnh. Âm âm! Nhân tộc đại quân thiết kỵ hướng về ma tộc đại quân nghiền ép mà đi. Giết! Giết! Giết! Không bao lâu, ma tộc đại quân đã lui về đến Dương Giác Đồng Bằng, đồng thời, còn tại một đường lùi lại. Binh bại như núi đổ. Nhân tộc quân đoàn, càng đánh càng hăng. Ma tộc, có tư cách gì, tự so thần linh? La Phong mắt lạnh nhìn qua đã bị nhốt vào trận pháp bên trong hai đại thiên ma, từng nghe nói, các ngươi đem thiên ngục cảnh địa, làm thành luyện binh trường, như vậy, liền nên có bị giết giác ngộ. La Phong một phút đi, đồng thời, đôi mắt bắn ra một tia điện, nhìn về phía nơi xa. Hắn đã phát giác được, có lực lượng cường đại, tại lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Trễ. La Phong không chút do dự, hướng thẳng đến hai đại thiên ma hạ sát thủ. Bành. Bành. Hai đại thiên ma nuốt hận mà chết. Nơi xa, Nguyên Lai rít lên một tiếng, chấn thiên động địa. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Chân trời bay tới một đóa đỏ như máu vân. Quỷ dị, tràn ngập mùi huyết tinh. Tình cảnh này, ma tộc tướng sĩ nhìn thấy, nhất thời đôi mắt phát sáng, lại cháy lên ánh rạng đông. Dị vân. Là dị vân ma chủ đến. Đây là thật sao? Có ma tộc tướng sĩ vui đến phát khóc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, dị vân ma chủ, chính là chính bước kim đan đại đạo cảnh, không phải thiên ngục cảnh địa có thể dung nạp cảnh giới, hắn lại có biện pháp buông xuống. Chúng ta ma tộc 10 đại ma chủ bên trong, dị vân ma chủ, xếp hạng thứ tư, hắn đều có thể hiện thân, như vậy, còn lại 3 vị chính bước kim đan đại đạo cảnh ma chủ đại nhân, có phải hay không cũng sẽ chạy đến. Quá tốt, ma chủ vạn tuổi. Nhân tộc, run rẩy đi. Nguyên bản sĩ khí đã sa sút tới cực điểm ma tộc đại quân, lập tức dường như tỉnh lại mãnh hổ, trong khoảnh khắc sôi trào, nguyên một đám đôi mắt phun ra hào quang màu đỏ như máu, bắt đầu phản công, thậm chí, là quân Trần cầm âm ảnh hưởng, cũng lập tức xuống đến thấp nhất. Người đến, là ai? Yến Tam Sư thần sắc toát ra ngưng trọng, nhìn hướng chân trời cái kia một đóa càng phát ra tiếp cận đỏ như máu đám mây, và thiên tế nhật, vừa mới khôi phục mấy phần sáng sủa thương khung. Lập tức lộ ra đến vô cùng áp lực. Quỷ dị hơi lạnh tràn ngập mà lên, bao trùm thiên địa. Chính bước kim đang đại đạo cảnh. Đường đại nhĩ đồng tử cũng là rất nhỏ co rụt lại, hắn phát giác được, nơi xa đến mấy cái cổ lực lượng, đều cao hơn hắn, siêu việt 8 bước kim đang đại đạo cảnh. La Quân Trần cũng đứng lên đến, làm sao có thể? Chính bước kim đang đại đạo cảnh võ giả. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tư Vũ trong lòng trầm thấp, mày liễu nhíu chặt, ma tộc trong tay, xem ra, là có cùng loại với tử khí châu bảo khí. Giờ phút này, Tô Tư Vũ trong con ngươi tràn ngập lo lắng. La Phong lúc trước bày ra, là cực kỳ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đồng giai vô địch. Tại hiện nay thiên ngục cảnh địa, có thể nói, không người có thể đánh với La Phong một trận. Thế nhưng là, hiện tại là, siêu việt đương đại đỉnh phong lực lượng, bất ngờ ở giữa buông xuống, La Phong, còn có thể như là lúc trước như thế. Nghiền ép đối thủ. Tô Tư Vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Phong. Chỉ thấy La Phong đứng chắp tay, thần sắc vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Gặp một màn này, Tô Tư Vũ một khỏa khẩn trương tâm, không tự chủ được bình phục không ít. Tự hồ, có loại không hiểu lực lượng, cho nàng cổ vũ. Chính bước kim đang đại đạo cảnh, thì tính sao? Tô Thiển Tuyết đột nhiên mở miệng, ta tin tưởng hắn. Tô Thiển Tuyết thanh âm chém đinh chặt sắt. Đường đại nhĩ ngoài ý muốn nhìn một chút Tô Thiển Tuyết, cô nàng này, sắp cũng giống như mình, trở thành phong ca não tàn phan. Đường đại nhĩ dùng sức chút đầu, ta cũng tin tưởng, có lẽ, cái này căn bản liền còn tại phong ca trong khống chế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia đỏ như máu vân đã đến Dương Giác Đồng Bằng trên không. La Phong bọn người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chú ý tới, tại cái kia một đóa đỏ như máu đám mây phía trên, có 3 khỏa hắc sắc ma châu. To như nắm tay, đen nhánh khí vụ quanh quẩn lấy, quỷ dị vô cùng. Quả nhiên, cùng loại với bồng lai tiên đảo tử khí châu. La Phong tự nói, ngẩng đầu nhìn lại, ngắn ngủi buông xuống mà đến ma tộc cường giả, phạm vi hoạt động, hẳn là không pháp rời đi cái này một đóa huyết sắc đám mây bao phủ khu vực. Sưu, sưu, sưu, sưu. Lúc này, bốn bóng người, theo huyết sắc đám mây bên trong lướt nhanh ra. Từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ vô cùng khí thế, thiên địa thất sắc. Nhân tộc, run rẩy đi. Toàn bộ màu đỏ mây máu bao trùm không gian, khoảng chừng phương viên trăm dặm, che khuất bầu trời, khiến toàn bộ chiến trường đều lâm vào một loại cực áp lực không khí phía dưới. Thế mà, toàn bộ ma tộc đại quân lại trong nháy mắt này, sĩ khí tăng vọt đến cực hạn, từng tia ánh mắt phun ra hung sát chi khí. Thanh âm trực trùng vân tiêu. Nhân tộc, run rẩy đi. Bốn bóng người kia, phá lệ dễ thấy. Mỗi một người đều siêu việt đương đại đỉnh phong, ở trên đỉnh đầu hư không cái kia ba khỏa hắc sắc ma châu tác dụng dưới, ngắn ngủi né qua thiên địa hoàn cảnh, buông xuống nơi này. Bọn họ chính là ma tộc 10 đại ma chủ bên trong 4 tên chính bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Xếp hạng thứ 7, Huyết Dạ Thiên Ma. Xếp hạng thứ 6, Tử Hàn Thiên Ma. Xếp hạng thứ 5, Đại Luân Thiên Ma. Xếp hạng thứ 4, Dị Vân Thiên Ma. Ma tộc 10 đại ma chủ bên trong, trước 3 là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, mà Dị Vân Thiên Ma là 10 bước kim đan đại đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Trên đỉnh đầu cái kia một đóa bao trùm trăm dặm huyết sắc đám mây, chính là xuất từ Dị Vân Thiên Ma chi thủ. Dị Vân Thiên Ma danh tiếng, tại chỗ chết bên trong, có ma thần xưng hào. Ma tộc bên trong, một khi được xưng là ma thần, thực lực, nhất định thuộc về tối cao cấp hàng ngũ. Truyền ngôn, Dị Vân Thiên Ma sẽ phải bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Mà lại, hắn sau về sau, có thanh vân cảnh sư tôn. Có ma tộc tướng sĩ kích động mở miệng. Ma tộc thập đại ma tộc, thống lĩnh cái này một chi chinh chiến nhân tộc quân đoàn, có thể truyền thuyết, ma tộc bên trong, xác thực có thanh vân cảnh tồn tại. Liền Dị Vân Thiên Ma đều tự mình chạy đến, xem ra, còn thật rất xem trọng cái này nhân tộc thiên kiêu. Đương nhiên, ngươi vừa mới chẳng lẽ không thấy được, Liệt Nhật Thiên Ma cùng Kim Nguyệt Thiên Ma bị trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết. Có điều, bây giờ bốn đại thiên ma đều xuất hiện, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ma tộc đại quân, sĩ khí tràn đầy, các tướng sĩ đều chắc chắn vô cùng. Bốn đại thiên ma mục tiêu rất rõ ràng, buông xuống trong nháy mắt, đã khóa chặt La Phong. Tài to, không cần tới. La Phong chú ý tới đường đại nhĩ đang theo lấy bên này cấp tốc tới gần, lúc này hét lớn. Chính bước kim đang đại đạo cảnh cường giả, đường đại nhĩ khó có thể địch nổi. Nghe vậy, đường đại nhĩ sửng sốt, nhìn lấy La Phong. Hắn đã làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị tâm lý. Dù là bốn đại thiên ma, mạnh mẽ vô cùng, hắn nội tâm cũng không một chút e ngại. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hướng về đường đại nhĩ gật gật đầu, mỉm cười khẽ nói, ta có thể giải quyết. Thanh âm không lớn, lại như là lôi đình chợt rơi. Trong khoảnh khắc, không ít người đồng tử tất cả đều trợn to mấy phần. La Phong, hắn nói cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này là dạng gì tình thế, tất cả mọi người nhìn thấy. Ma tộc liền siêu việt đương đại đỉnh phong cường giả đều hiện thân, vẫn không có động thủ, cái kia uy hiếp lực, đã cường đại đến khủng bố cấp độ. Mà La Phong lại nói, hắn có thể giải quyết. Tử Hàn Thiên Ma cười nhạo, kẻ này sợ đến bị điên, nếu không phải, chính là dọa sợ. Chúng ta thời gian không nhiều, đừng lãng phí ma khí châu năng lượng. Dị Vân Thiên Ma khoát tay chặn lại. Để cho ta tới. Tử Hàn Thiên Ma hít mắt cười vọt ra, bế quan vài chục năm, ta cũng đã lâu chưa từng thử qua động thủ cảm giác. Sưu. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tử Hàn Thiên Ma bóng người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc như sấm, oanh đánh về phía La Phong. Phía dưới, nhân tộc đại quân hét lên kinh ngạc thanh âm, tại rất nhiều người xem ra, Tử Hàn Thiên Ma một quyền này, trực tiếp xuyên qua La Phong trái tim. Chỉ là tàn ảnh. Huyết Dạ Thiên Ma có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, cái nhân tộc tiểu tử này, tốc độ vậy mà như thế kinh người, không chút nào tại Tử Hàn phía dưới. Dị Vân Thiên Ma chậm rãi gật đầu, khó trách, U Minh Thiên Ma muốn chúng ta bốn người đều xuất hiện, mục đích thì là không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, cái này nhân tộc thiên kiêu, tiềm năng kinh người. Còn lại người cũng đều gật đầu, bất quá, thần sắc yên nguyên nhẹ nhõm. Trong mắt bọn họ, một cái tám bước kim đan đại đạo cảnh nhân tộc, tiềm năng lại kinh người, cũng không thể lại là đối thủ của bọn họ. Hưu hưu hưu. La Phong trực tiếp động dùng thượng cổ hàng thần thuật, từng đạo bạch quang hóa thành trường mâu, uy thế có thể xuyên thủng đất trời. Tử Hàng Thiên Ma không dám vô lễ, binh khí trong tay là một thanh búa lớn, huy động lên đến, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, dường như liền một ngọn núi đều có thể phát động. Rầm rầm rầm. Bạch quang trường mâu cùng búa lớn phát sinh va chạm, chấn minh thanh âm, kinh thiên động địa, khiến thanh thế to lớn, dưới chân sơn phong trong nháy mắt oanh sập hơn phân nửa. Siêu việt đương đại đỉnh phong lực lượng. Hoành kích ra ngoài, đinh tài nhức óc. Nhân tộc cùng ma tộc song phương tướng sĩ, không ít người đều lọt vào lực lượng tác động đến, ào ào lui lại. Rầm rầm rầm. Hai đại cường giả trong khoảnh khắc triển khai đọ sức. Quả nhiên. Tô Thiển Tuyết kích động, tỷ tỷ ngươi nhìn, La Phong thực lực, một chút không so cái kia ma đầu yếu, hắn lúc trước vẫn không dùng tới toàn lực. Tô Tư Vũ thần sắc cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm, nhíu mày, thế nhưng là, dạng này ma tộc cường giả, trọn vẹn bốn người. Chiến đấu kịch liệt. Đi chết đi. Tử Hàng Thiên Ma khuôn mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, trong tay hắn búa lớn đột nhiên bộc phát ra chói lọi hào quang óng ánh. La Phong đôi mắt toát ra một vệt ngạo ý, chỉ bằng ngươi. So với hỗn nguyên tiên thể, ngươi còn kém xa. La Phong từng tại vùng biến chỗ sâu chém giết chín bước kim đan đại đạo cảnh hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bát Không, ở trong mắt La Phong, Tử Hàng Thiên Ma thực lực, kém xa Vũ Văn Bát Không. Lôi đến. La Phong khoát tay. Trong khoảnh khắc, rầm rầm rầm, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tử Hàng Thiên Ma trên thân. Tử Hàng Thiên Ma ngay từ đầu giật mình, búa lớn chém tới, cảm nhận được cái này màu tím thiên lôi cũng không có cách nào uy hiếp hắn thời điểm, Tử Hàng Thiên Ma trực tiếp khinh thường cười lạnh, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Rầm rầm rầm. Màu tím thiên lôi tiếp tục tại oanh tạc, Tử Hàng Thiên Ma căn bản không có chú ý tới, La Phong tầm mắt chỗ sâu, bất ngờ ở giữa lướt qua một đạo hàn quang. Tinh thần lực dao động mãnh liệt động. Nhất niệm hóa sấm sét. Âm âm. Cái này một tiếng sét, Tử Hàng Thiên Ma vẫn như cũ tự tin, vùng búa chém tới, lại không ngờ tới, bên trong một cổ kinh khủng tinh thần lực lượng, trực tiếp đánh phía linh hồn hắn. Phút chốc, Tử Hàng Thiên Ma tráng oanh chấn động, cả người dường như bị tia chớp bên trong giống như ngây người. Đào màn tạm thức. La Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong chốc lát, bên người có vượt qua trăm ngọn phi đao, lơ lửng vây quanh La Phong thân thể. Đi. La Phong trực tiếp dùng tinh thần lực dao động thao túng trăm ngọn phi đao, bắn về phía Tử Hàng Thiên Ma. Không tốt. Nơi xa, dị vân thiên ma khuôn mặt đại biến, thần niệm sư. Kẻ này lại là một tên thần niệm sư. Tử Hàng nguy hiểm. Huyết dạ thiên ma trước tiên phóng đi. Phi đao càng nhanh. Đồng thời, La Phong bên mặt, khoát tay, lại là sấm sét rơi đi, bổ về phía huyết dạ thiên ma. Lăn đi. Huyết dạ thiên ma không sợ, trực tiếp oanh diệt. Nguyên lai có hồn khí. La Phong nhìn một chút, cũng không có dừng lại trong tay động tác, sấm sét không ngừng, đánh phía huyết dạ thiên ma. Một bên khác, trăm ngọn phi đao cùng bay, ẩn chứa thần niệm sư tối cường công kích, lôi đình vạn quân. Cứu ta. Tử Hàng Thiên Ma trố mắt muốn nứt, hắn theo cái này bay tới trăm ngọn phi đao bên trong cảm giác được cự đại uy hiếp. Xoát xoát xoát. Phi đao phá không, ẩn chứa tinh thần năng lượng ba động, càng là vô cùng kinh người, rung chuyển lấy Tử Hàng Thiên Ma linh hồn, lệnh hắn có loại đầu đều đã nổ tung cảm giác đau, không khỏi ông lấy đầu, thống khổ kêu rên. Đều là bởi vì La Phong lúc trước phát ra thần niệm sư thế công, khiến không có chút nào phòng bị Tử Hàng Thiên Ma linh hồn bị thương. Bây giờ trăm ngọn phi đao đều xuất hiện, bên trong tinh thần lực dao động kinh người, để Tử Hàng Thiên Ma chịu nhiều đau khổ, đau đến không muốn sống, khó có thể phản kích. Thân thể dường như đã cứng nhắc ở, rất khó ngăn cản phi đao thế công. Hưu hưu hưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phi đao buông xuống. Trong chốc lát, Tử Hàng Thiên Ma trên thân quang mang đại thịnh, một kiện loại hình phòng ngự bảo khí khởi động, thế mà, cũng liền ngăn cản vài giây đồng hồ. Liền trực tiếp bị oanh phá. Dừng tay. Huyết dạ thiên ma nổi giận, thế mà, trong thời gian ngắn không cách nào xông phá La Phong bố trí xuống lôi vực. Một bên khác, xếp hạng thứ 5 đại luân thiên ma cũng xuất thủ, trong tay xuất ra một đoạn thanh sắc cây trúc, phóng thích ra u lục sắc quang mang, thanh trúc vung ra, nương theo lấy một đạo sắc bén tiếng vang, phá không mà đến. Cứ việc không phải thần niệm siêu thủ đoạn, thế nhưng là, bên trong ẩn chứa tinh thần lực công kích, cũng viễn siêu đồng dạng âm ba công kích, nhưng là, nếu là dùng tới đối phó La Phong, cái kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa nhãn kim tinh. La Phong hai con người có kim quang nổ bắn ra mà ra, năng lượng như chất, hóa thành hai vệt cầu vồng, đánh về phía cái kia một đoạn thanh trúc. Trong không khí bạo phát một tiếng vang thật lớn. Đại Luân Thiên Ma biến sắc, cảm giác được đáng sợ tinh thần năng lượng ba động, thân thể vô ý thức lui lại. Lúc này thời điểm, một bên khác vang lên tiếng kêu thảm thiết âm, vô cùng thê lương. Tử Hàng Thiên Ma trên thân xuất hiện mấy cái huyết động, trực tiếp bị phi đao xuyên thủng. Phanh phanh phanh. Từng đám huyết vụ bạo liệt mà ra, Tử Hàng Thiên Ma cảm giác toàn bộ người cũng đã muốn nổ tung, cái kia một cổ dồi dào hung mãnh năng lượng quang xuyên qua, Tử Hàng Thiên Ma thân thể bay tứ tung mà ra, thế mà, đằng sau phi đao đã lại lần nữa buông xuống. Không muốn. Tử Hàng Thiên Ma triệt để hoảng sợ tuyệt vọng, còn lại tam đại thiên ma, trừ dị vân thiên ma còn chưa xuất thủ, còn lại hai đại thiên ma đều bị La Phong kiềm chế lại, căn bản không có cách nào nghĩ cách cứu viện Tử Hàng Thiên Ma. Huống chi, đến nước này, cho dù là dị vân thiên ma muốn xuất thủ, cũng không kịp. Tình cảnh này, làm nhân tộc cùng ma tộc tướng sĩ đều nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Bốn đại thiên ma. Chín bước kim đan đại đạo cảnh. Đây là siêu việt đương đại vốn nên tồn tại đỉnh phong lực lượng. Chỉnh một chút bốn vị, mà lại, đều là đến từ ma tộc. Tại vừa mới bốn đại siêu cấp cường giả buông xuống trong nháy mắt, nhân tộc cùng ma tộc các tướng sĩ tâm cảnh, hướng về hai thái cực đi đến. Ma tộc, trực tiếp sôi trào, mà nhân tộc, thì ngã vào đáy cốc, lòng sinh tuyệt vọng. Như thế lực lượng, làm sao có thể đầy đủ chống cự? Nhưng bây giờ, La Phong sức một mình, trọng thương bên trong một tên thiên ma, đồng thời còn kiềm chế lại hai gã khác thiên ma. Quá lợi hại, không hổ là ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, xem ra, ma tộc cái này cái gọi là tứ đại chính bước kim đang đại đạo cảnh cường giả, bất quá là bốn đại thủy hóa a. Tô Tư Vũ con người phát sáng, sáng chói ánh sáng, sớm có người nói qua, nhân tộc có thế xưng anh hùng người, chỉ có La Phong. Trận này, nhân tộc anh hùng, đã sinh ra. La Phong, luôn có thể vào lúc máu chốt nhất, ngăn cơn sóng dữ. Cửu Si lão đạo thần sắc toát ra cực vẻ vui mừng. La Thất Công càng là cười ha ha, hồng quang đầy mặt, kích động vạn phần, tốt. Tốt. Tốt. Thật không hổ là ta La Thị một mạch hảo nam nhi. La Quân Trần không nói gì, có thể trong mắt của hắn tự hào, làm sao cũng không che giấu được. Đồng thời, viên kia căng thẳng tâm, cũng rốt cục chậm dần rất nhiều, La Phong bày ra lực lượng, không chút nào tại chính bước kim đang đại đạo cảnh ma tộc cường giả phía dưới. Lúc này, một bên khác, địa ngục chiến đội các huynh đệ tụ hợp, mặt sắc nghiền ngẫm địa cười một tiếng, ma tộc bọn này ngu xuẩn gia hỏa, như thế nào lại biết, vượt cấp giết địch, đối với lão đại tới nói, quả thực cũng là chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Chính bước kim đang đại đạo cảnh, ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Bảo Anh liếc liếc một chút, hững hờ, lão lớn một cái đánh ba cái, một chút áp lực cũng không có. Hưu, hưu, hưu. Phi đao phá không, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, giống như đạn pháo cùng phát, oanh kích lấy Tử Hàng Thiên Ma, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Tử Hàng Thiên Ma toàn thân bị xuyên thủng, thống khổ kêu rên, đóng lên một tiếng âm, chấn thiên động, thân thể oanh rơi xuống đất, cả người xương cốt tựa hồ cũng bị đâm xuyên, ngã trên mặt đất, cùng mình vài cái sau. Không cách nào đứng lên. Nơi xa, dị vân thiên ma đồng tử đột nhiên rụt lại. Bọn họ triệt để tính ra sai lầm, xem thường vị này nhân tộc thiên kiêu. Dạng này một bộ thân thể, làm sao lại ẩn chứa đáng sợ như thế năng lượng. Dị vân thiên ma cảm giác được thật không thể tin, không còn dám chần chờ, thân thể nhất động, trong chớp mắt, đã vọt tới huyết dạ thiên ma bên người, quả quyết xuất thủ, hai đại thiên ma liên thủ, cấp tốc phá vỡ lôi vực. Cùng lúc đó, đại luân thiên ma đã vọt tới. Đồng loạt ra tay, không cần lưu thủ, giết hắn. Dị vân thiên ma quả quyết phân phó, đôi mắt sát cơ phun trào, dẫn đầu xông lên. Dị vân, cẩn thận hắn thần niệm công kích. Huyết dạ thiên ma chấn thanh mở miệng, đồng dạng sát cơ bay lên, hắn có hồn khí bảo vệ linh hồn, bây giờ càng là tam đại thiên ma liên thủ, dị vân thiên ma, tại chỗ chết bên trong, càng là danh xưng 10 bước dưới kim đan đệ nhất nhân, như thế đội hình, hắn không tin giết không chết một tên nhân tộc tuổi trẻ. Cường giả. Hừ. Dị Vân Thiên Ma đi lên thoáng nhìn, đôi mắt ngạo ý toát ra đến, tại phương này lĩnh vực, hắn tinh thần năng lượng, còn ảnh hưởng không ta? Đại Luân Thiên Ma Thanh Trúc gấp vung. Hô. Hô. Hô. Tam Đại Thiên Ma hiện lên vây quanh chi thế, khí thế hung hăng, thẳng hướng La Phong. Trong khoảnh khắc, thiên địa đều chấn động. Bất luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc tướng sĩ, giờ khắc này tất cả đều ngừng thở, chết mở to con mắt. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là hiện nay nhân ma hai tộc tối đỉnh phong nhất chiến. Một trận chiến này kết quả, đem trực tiếp quyết định trận chiến ngày hôm nay kết cục. Nhất định muốn thắng. Giết hắn. Song phương đều khẩn trương, riêng là ma tộc tướng sĩ, bọn họ đều bị La Phong bày ra cường thế rung động, bây giờ cho dù là Tam Đại Thiên Ma liên thủ phát động công kích, bọn họ cũng không dám lòng sinh ưu việt, tự tin tất thắng. Sưu sưu sưu. La Phong thân thể lướt ngang, nhanh như thiểm điện, thiên địa mặt ta tiêu dao, né qua Tam Đại Thiên Ma liên thủ một đợt thế công. Lẫn mất rồi chứ. Ửng đỏ ta vụ trận. Dị Vân Thiên Ma đôi mắt lạnh lẽo, vung tay lên. Trên đỉnh đầu cái kia một đóa to lớn tầng mây nhất thời điên cuồng mà phun trào lên, giống như bị một cái to lớn ma thủ khuấy động, hình thành nguyên một đám quỷ dị đồ án, đồng thời nương theo lấy đẫm máu và nước mắt tiếng khóc, làm cho người long xương. Sợ hãi. Rơi. Dị Vân Thiên Ma vung tay, từng trương quỷ dị đồ án, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa La Phong chỗ khu vực. Tình cảnh này, kinh thiên động địa. Cái kia từng trương thần bí mà quỷ dị đồ án, ẩn chứa nồng đậm vô cùng hung sát chi khí, hàng lâm tại thế gian. Dù là cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ năng lượng ba động, chấn nhiếp linh hồn. Hồng Vân Tà Vụ Trận. Tà khí trùng thiên. Rất nhiều đồ án chồng lên, sắp xếp, chú tạo ra các loại thanh thế, uy lực vô cùng, trong nháy mắt, đã nhìn không thấy La Phong bóng người. Trong không khí tràn ngập hung sát tiếng thét chói tai âm, cực kỳ thê thảm, làm cho người rùng mình. La Quân Trần khuôn mặt ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm. Yên tâm, La Phong trận pháp tạo nghệ, tuyệt không tại thiên ngục cảnh địa bất luận kẻ nào phía dưới. Yến Tam Sư bình tĩnh mở miệng, bất quá, mi đầu cũng không khỏi đến rất nhỏ vặn một chút. Này Hồng Vân Tà Vụ Trận, thực sự có quỷ dị chỗ, dù sao, trận này đến từ ma tộc, thiên ngục cảnh địa bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua. Bao quát hắn. Đều không cách nào khám phá, La Phong ở vào trong trận pháp tình cảnh. Ai cũng không biết. Hồng Vân Tà Vụ Trận phạm vi bao trùm, khoảng chừng mấy cái ngọn núi cao. Làm đồ án màu đỏ buông xuống một sát na kia ở giữa, cái kia mấy ngọn núi tựa hồ lập tức hư không tiêu thất. Tại Hồng Vân Tà Vụ Trận bên trong, thần trí có thể hay không bảo trì thanh tĩnh đã khó nói, còn muốn động dùng thần niệm sư lực lượng. Dị Vân Thiên Ma cười lạnh, bóng người giống như quỷ mị vút qua, theo ta cùng một chỗ, giết hắn. Quyết Dạ Thiên Ma cùng Đại Luân Thiên Ma đồng thời gật đầu, theo sát Dị Vân Thiên Ma. Tam Đại Thiên Ma bóng người đồng thời tan biến tại Hồng Vân Tà Vụ Trận bên trong. La Quân Trần bọn người nhìn nhau. Giữa bọn hắn chiến đấu kết quả, chúng ta không cách nào hai bên, nhưng bây giờ, bên ngoài lực lượng, ta nhân tộc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. La Quân Trần đột nhiên mở miệng. Yến Tam Sư đôi mắt cũng là sáng lên. Không chút do dự, chiến kỳ vung lên. Tin tưởng La Phong, còn lại, thì giao cho chúng ta. Giết. Đông. Đông. Đông. Trống trận chi ca đột nhiên ở giữa vang tận mây xanh. Đại chiến lại nổi lên. Cùng lúc đó, Hồng Vân Tà Vụ Trận bên trong. La Phong thần sắc bình tĩnh, bóng người bốn phía đều là đỏ như máu vân vụ lượn lờ lấy, thân thủ khó gặp năm ngón tay, thần thức tràn ngập ra đi, cũng lọc vào không hiểu cách trở. La Phong trực tiếp vận dụng hỏa nhãn kim tinh, hai bó kim quang động xuyên vân sương mù. Hô hô hô. Đột nhiên, có vô số huyết sắc mũi tên bỗng dưng đánh tới. La Phong bóng người nhất động, trực tiếp thi triển thân pháp né tránh. La Phong, tại Hồng Vân Tà Vụ Trận bên trong, ngươi chỉ có chịu chết, không cần giãy giụa. Dị Vân Thiên Ma thanh âm vang dội, chấn động bốn phía. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, nhanh chóng giải tỏa trận pháp này. Sưu, sưu, sưu, vạn tiễn cùng bay. Huyết sắc ửng đỏ bao phủ không gian, tựa hồ vô biên vô hạn. Có huyễn cảnh, có tinh thần bách áp, có giết hại lực lượng. Trận pháp này, xác thực không đơn giản. La Phong nhẹ nhàng tự nói, đôi mắt lại đột nhiên bắn ra lạnh lùng quang mang, nhưng là, bằng vào chỉ là một tòa trận pháp, thì muốn đối phó ta La Phong. Quả thực buồn cười. La Phong bóng người nhanh chóng lướt ngang, rất nhanh, hắn bắt được ba đạo khí tức. Trực tiếp giết đi qua. Dị Vân Thiên Ma thoáng kinh ngạc, tại Hồng Vân Tà Vụ trận bên trong, hắn lại có thể phát hiện chúng ta. Không có có thần niệm sư công kích uy hiếp, hắn cũng là một con mãnh hổ biến thành mèo bệnh, hà túc gây cho sợ hãi. Đại Luân Thiên Ma vung động trong tay Thanh Trúc, chính diện nghênh kích La Phong, hiện tại, chính là vì Tử Hàn báo thù thời điểm. Hưu. Giống như tại huyết sắc bên trong đột nhiên lướt qua đến một đạo như thiểm điện thanh quang, sắc bén bá đạo. La Phong ánh mắt nhìn thẳng, nhìn chầm chầm Đại Luân Thiên Ma. Càng ngày càng gần. Đại Luân Thiên Ma đôi mắt lóe ra hung quang, dữ tợn hống một tiếng, đi chết đi. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong khóe miệng dương nhẹ. Tuyết, vũ, quyền. Áo trắng như tuyết, nhất quyền phá không, lực lượng vạn cân. Oanh. Đại Luân Thiên Ma thân thể ngang bay ra ngoài. Máu tươi cuồn phúng. Tình cảnh này khiến Dị Vân Thiên Ma trố mắt muốn nứt. Huyết Dạ Thiên Ma khuôn mặt càng thêm là đại biến. Chuyện gì xảy ra? Đại Luân Thiên Ma, vậy mà tại Hồng Vân Tà Vụ trận bên trong, bị nhất quyền đánh bay. Dị Vân Thiên Ma đôi mắt gắt gao mở to, cái kia là quyền pháp gì? Tại La Phong thi triển ra Tuyết Vũ quyền một sát, Dị Vân Thiên Ma cảm giác được linh hồn có loại rung động. Sưu. La Phong đã dậm chân mà đến. Đi bộ nhàn nhã giống như, trực tiếp công kích hai đại thiên ma. Giết hắn. Dị Vân Thiên Ma cưỡng ép địa dằn xuống trong lòng bất an, quả quyết xuất thủ. Oanh. Oanh. Oanh. Một lát. Dị Vân Thiên Ma cùng Huyết Dạ Thiên Ma thân thể đồng thời bị đẩy lui. Hai đại thiên ma đều rung động. Dị Vân Thiên Ma rốt cuộc biết trong lòng mình tại sao có thể có vẻ bất an, đối phương thi triển quyền pháp bên trong, vậy mà ẩn chứa thanh vân cảnh cường giả mới có thể nắm giữ pháp. Dị Vân Thiên Ma đã từng được chứng kiến cùng loại công kích, đó là chỗ chết bên trong một vị viễn cổ ma thần chỗ thi triển. Nhưng trước mắt này nhân tộc, rõ ràng mới là tám bước kim đan đại đạo cảnh, hắn thi triển đi ra quyền pháp, vậy mà lại ẩn chứa pháp ảo nghĩa. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Dùng hết toàn lực, cần phải đem hắn chém giết. Dị Vân Thiên Ma hét lớn. Giờ phút này, Đại Luân Thiên Ma cũng điều chỉnh xong, tam đại chín bước kim đang đại đạo cảnh Thiên Ma đồng thời liên thủ. Tại theo chỗ chết bước ra trước đó, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại đi đến nước này. Bốn tên chín bước kim đang đại đạo cảnh, bên trong một trong, sinh tử chưa biết, bây giờ còn lại ba người, liên thủ, lại bị cái này nhân tộc cường giả trấn áp. Cái kia khủng bố vô cùng quyền pháp, có thể xưng kinh thiên động địa. Oanh! Oanh! Oanh! Dị Vân Thiên Ma oa địa một ngụm lớn máu tươi phun ra đi. Ánh mắt toát ra kinh hãi. Thậm chí, bắt đầu toát ra hoảng sợ. Trừ phi thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, U Minh Thiên Ma các loại 10 bước kim đang đại đạo cảnh có thể buông xuống, nếu không, kẻ này, thế gian vô địch thủ. Dị Vân Thiên Ma thanh âm phát trung. Hắn liều mạng điều động Hồng Vân Tà Vụ trận năng lượng, muốn thông qua trận pháp lực lượng, đối phó La Phong. Hồng Vân Tà Vụ trận bên ngoài, đại chiến đã sớm bạo phát. Lấy Đường Đại Nhĩ người cầm đầu tộc đại tướng, đánh đầu thắng đó, giết địch vô số. La Quân Trần như cũ tại vận dụng lấy hắn đại sát khí, lấy cầm giết địch. Đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái kia Hồng Vân Tà Vụ trận. Bất ngờ ở giữa, ầm ầm vang vọng. Bá bá bá. Không ít ánh mắt tất cả đều trông đi qua. Hồng Vân Tà Vụ trận đang điên cuồng rung động động, chu vi mặt đất nứt ra, giống như động đất. Song phương trong lòng tất cả đều siết chặt. Nhân tộc La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ma tộc đại tướng chấn thanh trống to, phấn chấn sĩ khí. Nằm mơ. Đường Đại Nhĩ trực tiếp huy động đại đường chiến kích, thẳng hướng tên kia ma tộc đại tướng, lại nói, chỉ sợ, ngươi cũng không nhìn thấy trận chiến kia kết quả. Không ra mấy chiêu, tên kia ma tộc đại tướng, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Gần như đồng thời, Hồng Vân Tà Vụ trận, một tiếng ầm vang vang vọng, cái kia một vài bức đồ án, tại thời khắc này, trực tiếp vỡ nát. Màu đỏ khói đặc, ngút trời thẳng lên. Trận pháp, sụp đổ. Vô số đạo ánh mắt trông đi qua. Cuồn cuộn khói đặc, từ từ tiêu tán. Một bộ áo trắng, không nhúng bụi trận, lăng không đứng chắp tay. Hai con ngươi còn như tinh thần, nhìn xuống thương sinh. Tại thời khắc này, Thiên địa phản phất lập tức yên lặng lại, đạo thân ảnh kia đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, khí tức bất phàm, nhìn xuống thương sinh. Uyển như thần minh, thân thể tán thần ánh sáng, cảm nhiễm người tộc đại quân tướng sĩ nhóm linh hồn. La Phong. Hắn phá vỡ tà ma đại trận. Nhân tộc đại quân rất nhanh phấn chấn, kích động. Rất đẹp. Tô Thiển Tuyết kích động, con ngươi đang phát sáng, một trận chiến này, La Phong thắng. Giờ phút này, Tô Tư Vũ cũng mảy may không che giấu được trong lòng kích động, con ngươi khóa chặt cái kia một bóng người, tại thời khắc này, thiên địa phản phất trở thành hắn vật làm nền. Bốn đại thiên ma, chính bước kim đang đại đạo cảnh siêu cấp tồn tại, vốn không nên thuộc về đương đại lực lượng, nhưng là, lại không làm gì được La Phong. Tô Tư Vũ tự lẩm bẩm, trong con ngươi lóe ra hừng hực vô cùng quang mang. Hồng Vân tà vụ trận đã phá. Yến Tam Sư cười to, ta đã sớm nói, luận trận pháp tạo nghệ, thiên ngục cảnh địa, không người có thể cùng La Phong sánh vai. Bây giờ xem ra, cho dù là đến từ ma tộc đại trận, cũng không làm gì được La Phong. Cái kia tam đại thiên ma đâu? Không ít người lòng sinh nghi hoặc. Vô số đạo ánh mắt khóa chặt. Màu đỏ vân vụ dần dần tiêu tán. Bất ngờ ở giữa. Rầm rầm rầm. Bên ngọn núi vỡ ra. Sưu sưu. Hai bóng người lao ra, có chút chật vật, chính là dị vân thiên ma cùng đại luân thiên ma hai người. Hai đại thiên ma ngẩng đầu, nhìn chằm chằm La Phong, không khỏi toát ra một tia e ngại, kẻ này thực lực, xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Vừa mới trận chiến kia, La Phong cuối cùng phá trận mà ra một khắc này, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem huyết dạ thiên ma chém giết, mà dị vân thiên ma cùng đại luân thiên ma, thì người bị thương nặng. Ngươi thắng. Dị vân thiên ma lau miệng gốc vết máu, nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi nói, ta có thể đáp ứng ngươi, lập tức triệt binh, rời đi thiên ngục cảnh địa. Nói, dị vân thiên ma quay đầu hướng về đại luân thiên ma ra hiệu. Đại luân thiên ma gật đầu, đang muốn rời đi. La Phong cười, đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang, ta đồng ý các ngươi rời đi sao? Nghe vậy, dị vân thiên ma khuôn mặt hơi đổi, đôi mắt lại sắc bén mấy phần, La Phong, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, cân nhắc qua hậu quả sao? Bản ma sư tôn, chính là chỗ chết bên trong thanh vân cảnh tồn tại. Dù là sư tôn ta khinh thường xuất thủ, ta ma tộc đại quân 10 đại thiên ma bên trong, còn có 3 tên 10 bước kim đang đại đạo cảnh mạnh. Ngươi tọa trấn. Hừ, ngươi có thể hay không cam đoan, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, vĩnh viễn bảo trì như thế dạng này. Không sai, ngươi nếu dám đuổi tận giết tuyệt, không thể nghi ngờ là đưa ngươi, cùng thiên ngục cảnh địa nhân tộc, đẩy hướng thâm uyên. Đại luân thiên ma chấn thanh mở miệng, trái lại, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau, không lại bước vào thiên ngục cảnh địa nửa bước. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, các ngươi là đang chất vấn ta ai quy. Ma tộc hứa hẹn, không bước vào thiên ngục cảnh địa nửa bước, đối với La Phong mà nói, không thể nghi ngờ là nghe được chuyện cười lớn. Đã đến, nơi này non xanh nước biếc, thì để trong này, thành cho các ngươi an nghỉ chi địa đi. La Phong thân thể trong lúc đó nhất động, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền thẳng hướng hai đại thiên ma. Oanh! Oanh! Hai đại thiên ma thân thể bị đánh bay ra ngoài, càng không ngừng ho ra máu, thân thể phía trên khí tức cực hỗn loạn. Đại Luân! Đột nhiên, dị vân thiên ma hét lớn lên tiếng. Đại luân thiên ma thân thể mãnh liệt chấn động, đôi mắt phun trào lấy phun máu quang mang, hai tay chết nắm chặt quyền đầu, toàn thân đều đang phát run. Một lát, thần kinh loạn địa gầm hét lên, tốt. Đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy ngươi trước hết chết đi. Đại luân thiên ma trên thân hiện lên từng đợt sương máu, nương theo lấy quỷ dị phù văn, giờ khắc này, hung sát chi khí, trực trùng vân tiêu. Ma thần huyết tế. Đại luân thiên ma thân thể phản phất tại từ từ nứt ra, trên thân năng lượng hóa làm một cái thần bí quỷ dị phù văn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Đồng thời, một bên khác, dị vân thiên ma hai tay cao chấn hưng, trên đỉnh đầu, ửng đỏ điên cuồng mà phun trào, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, để cho đại luân thiên ma trên thân phóng xuất ra quỷ dị phù văn toàn bộ đều hấp thu đi vào. Nơi xa, không ít người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Ngăn cản bọn họ. La Quân Trần hét lớn, lo lắng hô, bọn họ đang sử dụng bí pháp nào đó, đột phá cực hạn. Trễ. Dị vân thiên ma nhe răng cười, ta sẽ không để cho đại luân thiên ma hy sinh vô ích. Oanh. Đại luân thiên ma thân thể đã hoàn toàn vỡ ra, hóa thành sương máu, biến mất ở giữa thiên địa, mà vậy ngay cả xuyên quỷ dị phù văn, đã hoàn toàn hút vào dị vân thiên ma thể nội. Giờ khắc này, dị vân thiên ma cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cường đại, đôi mắt hung quang tóe bắn ra, nhân tộc tiểu tử, đem chúng ta bước đến nước này, ngươi chết cũng tự ngạo. Hưu. Dị vân thiên ma quả quyết xuất kích, hắn loại trạng thái này, không cách nào duy trì quá dài thời gian, nhất định phải mau chóng đem La Phong oanh sát. Một thanh ma đao ra khỏi vỏ, hào quang màu đỏ như máu bắn ra bốn phía, lập lòe khắp nơi, chợt nhìn lại, giống như màu đỏ lôi điện, đánh phía La Phong. La Phong trực tiếp huy quyền. Lực lượng này. Tiếp cận cái kia hỗn nguyên tiên thể. La Phong khẽ nói, cái này bốn đại thiên ma thực lực, cho dù là cường đại nhất dị vân thiên ma, cũng so ra kém từng bị La Phong chém giết hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bát Không. Bây giờ vận dụng cái gọi là ma thần huyết tế, mới miễn cưỡng sánh vai. Thế mà, cái này, yên nguyên không là có thể rung chuyển La Phong lực lượng. Hiểu thấu đáo tuyết vũ quyền ẩn chứa pháp về sau, 10 bước dưới kim đan, La Phong căn bản không sợ bất luận cái gì địch thủ. Rầm rầm rầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, dị vân thiên ma thân thể ngang bay ra ngoài. Trong tay ma đao đã đứt gãy thành hai đoạn. Không muốn. Dị vân thiên ma thổ huyết, đồng thời rống to, sư tôn ta là thanh vân cảnh tồn tại, ngươi không có thể giết ta. La Phong huy quyền, lần nữa đem dị vân thiên ma đánh bay, thần sắc lãnh khốc, không lưu tình chút nào, cha ta là La Quân Trần, các ngươi ma tộc đại quân có thể hay không tập thể tự sát. La Quân Trần. Rầm rầm rầm. Dị vân thiên ma sau cùng kêu rên một tiếng, bị La Phong nhất quyền tuyệt mệnh. La Phong ngẩng đầu, lạnh lùng chầm chầm liếc một chút cái kia bao trùm trăm dặm ửng đỏ, trong lúc đó vung tay lên, xoát xoát xoát. Ba ngọn phi đao xuất hiện, bay thẳng thương khung. Oanh. Phi đao mỗi người đem ửng đỏ bên trong ba khỏa ma châu xuyên thấu. Bạo liệt tứ tán. Bao trùm trăm dặm ửng đỏ trong nháy mắt này trực tiếp tiêu tán. Tà ma đã chết, khí số đã hết. Các tướng sĩ, giết a. Yến Tam Sư nắm lấy cơ hội, trực tiếp khởi xướng tổng tiến công hiệu lệnh. Thừa thắng xông lên. Làm dị vân thiên ma bị oanh giết một khắc này, ma tộc tướng sĩ nội tâm sớm đã sụp đổ. Quần long vô thủ, càng thêm không cách nào ứng phó khí thế như hồng nhân tộc đại quân, chỉ có liên tục bại lui. Giết, đem bọn hắn triệt để giết trở lại chỗ chết. Đánh dữ dội rơi xuống nước ma. Đường đại nhĩ cũng phá lệ hưng phấn, một ngựa đi đầu, giết địch vô số. Không sai, giết tới chỗ chết. La Phong hít sâu một hơi, hắn nhất định phải đi chết địa khuyết miệng nhìn một chút, nghĩ biện pháp đem lỗ hổng bổ sung, nếu không, hậu quả khó mà lường được. La Phong không có quên Yến Tam Sư phỏng đoán, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh thời gian tiến hóa, đã rất tiếp cận. Giết! Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân khí thế đạt tới một cái đỉnh phong, nắm chặt trong tay lợi khí, chém giết tà ma, tiếng hô giết, rung trời. Một trận chiến này, nhân tộc đại quân, đại hoạch toàn thắng. Tại La Phong liền trảm tứ đại chính bước kim đan đại đạo cảnh thiên ma về sau, ma tộc đại quân đã triệt để sụp đổ, căn bản vô tâm ham chiến, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, trốn về tử địa. Toàn tuyến tan tác. Kim đan đại đạo cảnh trở lên ma sẽ thành đường đại nhĩ bọn người hàng đầu mục tiêu công kích. Huyết sắc nhuộm đỏ thương khung. La Phong chỉ nhắc tới ra một cái hiệu lệnh, giết tới tử địa. Nhân tộc đại quân, từng bước hướng phía trước. Tử địa, ngọn núi cao nhất. Đứng hàng thứ nhất thiên ma, chính là U Minh Thiên Ma. Hắn là tử địa bên trong, thanh vân cảnh dưới đệ nhất người. Mà thanh vân cảnh, vào chỗ chết bên trong, thuộc về là cực cổ lão tồn tại, không có ai biết đến tột cùng có bao nhiêu còn tồn tại lấy. Tử địa thống nhất chiến lực, U Minh Thiên Ma trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vậy mà lúc này, U Minh Thiên Ma lại một chút cao hứng cũng không có. Tin tức truyền về, ma tộc đại quân đã đại bại, chính chạy trối chết. Thì liền dị vân thiên ma, cũng chết tại cái kia nhân tộc võ giả trong tay. Thế nhưng là, hắn rõ ràng vẫn chỉ là một người trẻ tuổi tộc thiên kiêu. Trên người hắn, đến tột cùng giấu có bí mật gì? U Minh Thiên Ma chau mày, đồng thời, U Minh Thiên Ma đôi mắt cũng là có một vệt tinh mang lóe qua, không hề nghi ngờ, hắn. Trên thân, nhất định gánh vác lấy nhân tộc một loại nào đó truyền thừa, có lẽ, đến từ nhân tộc cổ lão đại năng. U Minh Thiên Ma nắm chặt quyền đầu. Hắn trong truyền thừa, nói không chừng thì có pháp. U Minh Thiên Ma đôi mắt băng xạ ra cuồng nhiệt, hắn là thanh vân cảnh dưới đệ nhất người, thế nhưng là, lại không cách nào bước vào thanh vân cảnh nửa bước, cũng là bởi vì, hắn không có pháp có thể lĩnh hội. Muốn bước vào thanh vân cảnh đường tắt duy nhất, chính là pháp. Đáng tiếc, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh quá yếu, cho dù là nương tựa theo tử khí châu, ta cũng căn bản là không có cách bằng vào vượt hai cảnh giới lực lượng buông xuống thiên ngục cảnh địa. U Minh Thiên Ma bất đắc dĩ, trừ phi, tự chém cảnh giới. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị chính hắn phủ nhận. Lấy dị vân thiên ma cầm đầu bốn đại thiên ma đều chiến tử, hắn nếu là tự chém cảnh giới, chẳng phải là ra đi chịu chết. Tại U Minh Thiên Ma trong lòng, ma tộc đại quân chiến bại hay không, căn bản không có La Phong trên thân là đều nắm giữ, pháp, trọng yếu. Tử địa, vốn chính là một cái mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới. Báo. Thanh âm vội vàng truyền đến. Nhân tộc đại quân, đã cách tử địa không đủ 30 dặm. Mà xông lên phía trước nhất ma tộc đại quân, bộ phận đã thành công trốn về tử địa. Một đám rác rưởi. U Minh Thiên Ma lạnh hừ một tiếng, đôi mắt chợt tuôn ra sắc mặt giận dữ, dám truy kích đến chết địa 30 dặm, nhân tộc đại quân, hung hăng ngang ngược đến nước này. Nghe vậy, cái kia phụ trách truyền báo ma tộc tướng sĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức nói ra, nhân tộc đại quân. Vẫn còn tiếp tục tiến lên. Cái gì? U Minh Thiên Ma đồng tử bỗng nhiên vừa mở, có ý tứ gì? Bọn họ còn dám tiếp tục tiến lên. U Minh Thiên Ma đôi mắt lướt qua hàng ý. Tốt. La Phong, nếu là người chính mình tự đại bành trướng đến, cho là có tư cách bước vào tử địa bên trong, cái kia không thể tốt hơn. U Minh Thiên Ma nội tâm thậm chí đột nhiên có chút mong đợi. Hắn hy vọng La Phong giờ phút này bởi vì thắng lợi mà mù quáng, coi trời bằng vung, như vậy, vào chỗ chết bên trong, hắn có thể tùy thời đem La Phong bắt. Rầm rầm rầm. Đại quân thiết kỵ, chấn động thiên hạ. Tại khoảng cách tử địa 10 vị trí đầu bên trong lúc, La Phong mệnh lệnh nhân tộc đại quân dừng lại. Tốt. Quá tốt, đại hoạch toàn thắng. Nhân tộc vạn tuổi. La Phong vạn tuổi. Vô số tướng sĩ reo hò, kích động, hò hét. Từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn phía trước nhất cái kia một bộ áo trắng tung bay, như tiên nhân hạ phàm bóng người, quỳ bái. Từng có lúc, bọn họ đều ôm lấy lòng quyết muốn chết, thực sự trên chiến trường, vì, thì là bảo hộ nhân tộc, bảo vệ thiên ngục cảnh địa. Địch ta cách xa, liếc một chút khả biện. Thế nhưng là, ngay tại nhân tộc đại quân tối tuyệt nhìn lên đời, La Phong từ trên trời giáng xuống, xuất lĩnh vô số cường giả, tham dự trận chiến này. Cũng bởi vì như thế, nhân tộc đại quân mới có thể hưởng thụ đến giờ phút này thắng lợi. Yến sư bá, chúng ta đi. La Phong cùng Yến Tam sư còn có mấy tên nhân tộc bên trong tinh thông trận pháp võ giả, cấp tốc hướng về phía trước. Theo tin tức, ma tộc tử địa bình chướng xuất hiện cái kia một lỗ hổng, ngay tại ngoài 10 dặm. Yến Tam sư mở miệng, đôi mắt có chút lo lắng. Cứ việc một trận chiến này, lấy được một trận đại thắng. Có thể Yến Tam sư đối với tương lai tai họa ngầm, cực lo lắng, một khi thiên địa hoàn cảnh lần nữa tiến hóa, đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Chỉ mong, hết thảy thuận lợi. Yến Tam sư âm thầm hít sâu một hơi, đi theo La Phong hướng về phía trước. 10 dặm chi địa, đảo mắt liền đến. Tại nhìn thấy tử địa lỗ hổng một khắc này, Yến Tam sư khuôn mặt nhất thời đại biến, không tốt. Nghe vậy, La Phong nghi ngờ nhìn lấy Yến Tam sư. Yến Tam sư thần sắc lo lắng, bây giờ tử địa lỗ hổng lớn nhỏ, tương đương với ta vài ngày trước đạt được tình báo gấp 3 trở lên, cái này mang ý nghĩa, tử địa lỗ hổng xuất hiện về sau, một mực ở vào không ngừng mở rộng trong trạng thái, nếu như trễ ngăn cản, như vậy, tử địa lỗ hổng đem sẽ tiếp tục mở rộng, đến sau cùng. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, lại không tử địa bình chướng. Yến Tam sư vô cùng rõ ràng, cái kia đến tột cùng ý vị như thế nào? Không có bình chướng, tử địa cùng thiên ngục cảnh địa ở giữa, không có cách trở. Mà lại, chết vị trí, ở vào thiên ngục cảnh địa trung ương, một khi bình chướng hoàn toàn biến mất, đối với thiên ngục cảnh địa nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng cự đại trùng kích. Sư La Văn Thông dẫn đầu xông lên trước. Cẩn thận, không thể bước vào tử địa nửa bước. La Phong theo sát, đồng thời nhắc nhở, nhìn chằm chằm tử địa lỗ hổng phương hướng, giống như một cái hắc động, thâm bất khả trắc. Mắt thường rất khó nhìn rõ bên trong tình huống. La Phong ẩn ẩn phát giác được, ngăn cách tử địa bình chướng hắc động, có một cổ cực đáng sợ khí tức. 10 bước kim đan. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, hắn quả nhiên không có cách nào đi ra, dù sao, nơi này không giống với vùng biến chỗ sâu thiên địa hoàn cảnh, cho dù là sử dụng cái kia thần bí ma khí châu, 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, cũng ra không được. La Phong khóe miệng dương nhẹ, âm thầm yên tâm. Lấy hắn thực lực, 9 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả có thể oanh sát, thế nhưng là, muốn đối mặt 10 bước kim đan đại đạo cảnh, chỉ sợ rất khó. Tại vùng biến chỗ sâu, La Phong chỉ là mượn dùng lĩnh vực lực lượng, mới đem đến từ bồng lai tiên đảo 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả chém giết. La Văn Thông bọn người trước tiên nghiên cứu, La Phong cũng không nhàn rỗi, ngẩng đầu nhìn phía trước cái này thông thiên bình chướng, nhìn không được lòng sinh cảm thán. Ngày xưa, đến tột cùng là dạng gì nhân tộc đại năng, mới có thể bố trí như thế một cái bao trùm 10.000 dặm, đem trọn cái tử địa phong tỏa bình chướng. Phần này khủng bố năng lượng, căn bản không thể tưởng tượng. La Phong đến gần lỗ hổng, lúc này, La Văn Thông cùng Yến Tam Sư các loại người thần sắc đều cực ngưng trọng, tình huống không thể lạc quan. Cái này thì tương đương với là một tòa tàn khuyết lĩnh vực trận pháp, thế nhưng là, muốn tu bổ, bằng vào chúng ta thực lực, chỉ sợ, khó như lên trời. Yến Tam Sư trong lòng thấp chìm xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Văn Thông các loại người thần sắc tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Tử địa bình chướng, xét đến cùng, cũng là thượng cổ thời kỳ nhân tộc đại năng lưu lại một tòa đại hình lĩnh vực, có thể đem trọn cái tử địa phạm vi đều bao trùm lên đến lĩnh vực, có thể thấy được cao thâm ảo diệu chỗ, sao lại dễ dàng như vậy bị hiểu thấu đáo. Bây giờ, lĩnh vực bị hao tổn, bằng mượn mấy người bọn hắn thực lực, tùy tiện muốn tu bổ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tại đến trước đó, trong lòng bọn họ còn ôm lấy một chút hy vọng, có thể chỉ là một chút thưởng thức thử, bọn họ lập tức cảm nhận được cái kia một trận lực bất tòng tâm cảm giác. Tử địa bình chướng lỗ hổng, không những rất khó tu bổ, mà lại tiếp sau đó thời kỳ, sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn, nếu như không thể kịp thời nghĩ đến biện pháp, như vậy hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi. Yến Tam Sư trong lòng trầm thấp vô cùng mở miệng. La Phong cũng tại cảm thụ tòa này tử địa bình chướng lĩnh vực trận pháp. Trong không khí phiêu đãng mỗi một cái phù văn, đều ẩn chứa cực đặc thù thần bí năng lượng, xen lẫn tại cùng một chỗ, như là đầy sao, lóe ra khó lường uy năng, trấn áp một phương. Nếu là một tòa hoàn chỉnh lĩnh vực, uy năng, quả thực không thể tưởng tượng. La Phong trong lòng nhịn không được cảm thán, nếu không phải vô số năm tháng trôi qua, trận pháp uy năng suy yếu, lĩnh vực lực lượng dần dần yếu xuống tới, tử địa bình chướng, căn bản sẽ không xuất hiện dạng này một lỗ hổng. La Phong lời nói đột nhiên dừng lại. Nửa ngày, cười khổ lắc đầu, sai, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều sai. Yến Tam Sư bọn người ngẩng đầu nhìn La Phong. Tử địa bình chướng tòa này lĩnh vực, từ xưa đến nay, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó uy năng, vốn chính là tại từ từ hạ xuống. Huống hồ, theo thời gian di chuyển, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa nhiều lần, đối tử địa bình chướng lĩnh vực có ảnh hưởng cực lớn, chúng ta hôm nay cho dù là thành công phong tỏa chỗ này thiếu. Miệng, dùng không bao lâu, tử địa bình chướng còn sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí, càng nhiều lỗ hổng. La Phong hít sâu một hơi, phong tỏa tử địa bình chướng lỗ hổng, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề. Nói thì nói như thế. La Văn Thông bất đắc dĩ, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Nếu thật cho đến lúc đó, nhân tộc không có gì có khác lựa chọn, chỉ có cùng ma tộc chính diện nhất chiến. La Phong trầm giọng mở miệng, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cùng ma tộc sinh tồn ở cộng đồng dưới trời đất, thế nhưng là, cuối cùng nhân tộc còn không phải thành công đem ma tộc phong ấn vào chỗ chết phạm vi bên trong. Chúng ta cũng không cần quá mức bi quan. Việc đã đến nước này, La Phong cũng chỉ có thể như thế trấn an quân tâm. Đối mặt tử địa lỗ hổng, thúc thủ vô sách, như vậy, chỉ có chờ đợi cuối cùng đập nồi dìm thuyền, sóng mái một trận chiến. Ngày xưa nhân tộc có thể thắng lợi, phong ấn ma tộc, có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta có thể trực tiếp đem ma tộc đánh phục, dù là không có chết địa bình chướng, cũng không một ma tộc, dám bước vào tử địa nửa bước. La Phong đôi mắt trải qua dị sắc, tự tin mở miệng, ánh mắt nhìn về phía tử địa lỗ hổng, vòng xoáy chỗ sâu. Phương hướng. Hắn càng khẳng định, tại vòng xoáy chỗ sâu, tử địa lỗ hổng một phía khác, có một đạo siêu cấp cường giả khí tức, một mực tại đợi giữ lấy, tùy thời mà động. La Phong, vậy bây giờ? Yến Tam Sư đôi mắt lo âu nhìn lấy La Phong. Tử Địa Lỗ Hổng không có cách nào bổ sung, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tai họa ngầm. Thiên địa hoàn cảnh lúc nào cũng có thể sẽ biến. Hơn nữa, còn là gần đây. Nhân tộc trong đại quân biết bí mật này chỉ có La Phong cùng Yến Tam Sư hai người. La Phong tự nhiên minh bạch Yến Tam Sư sầu lo. Yến Sư Bá, các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút. Trận chiến này, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, ma tộc đại quân đều bị đuổi vào tử địa, chúng ta cũng nên thu binh trở về thành. Yến Tam Sư không che giấu được đôi mắt sầu lo, có thể cũng chỉ có thể gật gật đầu. Không còn cách nào khác. Vậy ngươi? La Văn Thông hỏi. Ta lại lĩnh hội một lát tòa này lĩnh vực, nói không chừng, hội có thu hoạch ngoại ý muốn. La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Cắt chớ xúc động, bước vào tử địa bên trong. Yến Tam Sư thần sắc trịnh trọng căn dặn. Yên tâm đi, sư bá. La Phong mỉm cười nói, ta có thể chưa quên, ma tộc bên trong, còn có 10 bước kim đan đại đạo cảnh, thậm chí là thanh vân cảnh tồn tại, đương nhiên sẽ không tùy tiện tự tiện xông vào, không chịu chết. Yến Tam Sư gật đầu, trước khi rời đi, nhìn không được lại nhìn một chút La Phong, hắn luôn cảm giác, La Phong có cái gì đang giấu giếm lấy bọn hắn. Chỉ bất quá, Yến Tam Sư cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng La Văn Thông bọn người quay người rời đi. La Phong quay đầu lại, nhìn lấy tử địa bình chướng, chính đối cái kia đen nhánh vòng xoáy, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi khẽ nhắm, chậm chậm vận chuyển lên tử khí Đông Lai thần công. La Phong, vậy mà tại chết địa ma tộc sao huyệt trước, một thân một mình, bắt đầu tu hành. Nếu là đổi lại là bất luận cái nào nhân tộc, chỉ sợ sớm bị ma tộc cường giả đi ra chém giết. Có thể, cái này là La Phong. Vòng xoáy chỗ sâu, tử địa bên trong, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Không một tà ma, bước ra tử địa nửa bước. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tử địa bên ngoài 10 dặm chỗ, nhân tộc đại quân đã bây giờ thu binh, thanh âm chấn thiên, mang theo thắng lợi vui sướng. La Phong vẫn tại yên tĩnh địa ngồi xếp bằng. Tử địa vòng xoáy chỗ sâu, là đen kịt một màu chi địa. Lúc này, có một đôi tròng mắt, chính nhìn chăm chú lên bên ngoài. Chính là 10 đại thiên ma bên trong, đứng hàng vị trí đầu não U Minh Thiên Ma. Hắn sớm đã đi tới nơi đây, thế nhưng là, không có cách nào bước ra tử địa nửa bước. Vậy mà tại tử địa trước tu hành, quả thực cũng là đối với ta ma tộc lớn nhất khiêu khích. Một bóng người từ đằng xa chạy đến, khí tức mạnh mẽ, ẩn chứa hung sát chi khí, kẻ này cũng là giết dị vân thiên ma nhân tộc Thiên Kiêu, La Phong. Người đến, rõ ràng là ma tộc 10 đại thiên ma bên trong, xếp hạng thứ 2 Sơn Hà Thiên Ma. Lời nói vừa dứt, một phương hướng khác, xếp hạng ngày thứ 3 Mộ Thiên Ma cũng xuất hiện. Nhân tộc La Phong, đến tột cùng có gì địa phương đặc thù? Thiên Mộ Thiên Ma nhãn mắt có u lục sắc quang mang, lại có thể bằng vào 8 bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, liền dị vân thiên ma, cũng có thể chém giết. U Minh Thiên Ma đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hắn tiến về nơi đây, không có trước đó thông báo mặt khác hai đại thiên ma, tự nhiên là muốn có được La Phong trên thân bí mật, riêng là, trong lòng của hắn chỗ suy đoán, La Phong trên thân, khả năng có giấu lấy, phát. Thế mà, Sơn Hà Thiên Ma cùng Trời Mộ Thiên Ma cũng không ngốc, bọn họ tự nhiên cũng đưa ánh mắt về phía La Phong. Rất khó phán đoán, hắn đến tột cùng lại là cái gì đặc thù thể chất thiên kiêu, có lẽ có được một số tuyệt thế hiếm thấy bá đạo thần thể. Sơn Hà Thiên Ma trầm giọng mở miệng, đáng tiếc, chúng ta không có cách nào ra ngoài, nếu không, nhất định có thể bắt sống kẻ này, điều tra rõ hết thảy. Chờ đi. U Minh Thiên Ma ngữ khí bình tĩnh, Sơn Hà, ngươi đi triệu tập bộ phận ma tướng, từng nhóm ra ngoài khiêu khích La Phong, nghĩ hết biện pháp, tốt nhất có thể làm cho hắn ngắn ngủi mất lý trí, bước vào tử địa, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi rời đi cơ hội. Ta minh bạch. Sơn Hà Thiên Ma cấp tốc gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. 10 đại thiên ma bên trong, tối cường giả, cuối cùng vẫn là U Minh Thiên Ma. Tử địa bình chướng trước. Hô! Hô! Hô! Từng đoàn màu đen vật thể bay ra ngoài, thanh thế to lớn, toàn bộ hướng về La Phong phương hướng đập tới. La Phong khoát tay, từng đạo đao quang như thiểm điện bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia từng đoàn màu đen vật thể đánh rơi. Thế mà, ngay tại màu đen vật thể bị đánh trúng trong chốc lát, bạo liệt ra cực thối vô cùng hơi nước, mùi thối ngút trời. La Phong cơ hồ vô ý thức thân thể vút qua, lui lại một khoảng cách. Tử địa vòng xoáy bên trong, mấy tên ma tướng đi tới, cười ha ha, không chút kiêng kỵ nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, thế nào? đây là ta Tử Địa Hồ tộc Đại Phân, vị đạo như thế nào? Ngươi đã ngồi ở chỗ này, chính là ta ma tộc khách quý, chúng ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi a. Ha ha ha. Mấy tên ma tướng tuy nhiên lời nói không kiêng nể gì cả, có thể thực chất bên trong đều tại kiên kỵ La Phong thực lực, lưu lại vài câu khiêu khích lời nói sau, xoay người chạy tiến Tử Địa vòng xoáy bên trong. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đây cũng không phải là đợt thứ nhất khiêu khích. Ma tộc dụng ý, La Phong tự nhiên vô cùng rõ ràng. Không có so cái này lại sức sẹo thủ đoạn. La Phong cười lạnh lắc đầu, ma tộc 10 bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, không cách nào đặt chân thiên ngục cảnh địa, muốn thông qua khiêu khích, để hắn xâm nhập Tử Địa, thế nhưng là, chiêu số này, thực sự quá thấp kém cỏi. La Phong cũng không có quá nhiều ý nghĩ, tại khoảng cách Tử Địa vòng xoáy xa hơn một chút điểm địa phương, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? U Minh Thiên Ma bọn người khuôn mặt âm trầm. Bọn họ căn bản không biết La Phong trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Bọn họ cũng tuyệt đối không tin, La Phong vô duyên vô cớ tại Tử Địa lỗ hổng trước tu hành, là thật nhàn rỗi nhàm chán. La Phong trên thân tràn ngập nhàn nhạt màu tím, không có ai biết, giờ phút này, La Phong trong đầu, trận lục, tại chậm chậm địa xoay chuyển, thất hạt châu bên trong ẩn chứa hết thảy, là Hạ Tuyết Vũ lưu lại, bên trong bao quát, trận lục, bên trong ẩn chứa trận pháp lĩnh vực, phong phú toàn diện. Đây cũng là La Phong trong lòng duy nhất hy vọng. Hắn muốn thông qua trận lục, tra được trước mắt cái này một tòa trải qua thượng cổ lão lĩnh vực. Đây cũng là La Phong đối Hạ Tuyết Vũ lòng tin. Hắn tin tưởng, Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn, trận lục, bên trong ẩn chứa trong trận pháp, nhất định có trước mắt cái này một tòa phong tỏa mấy chục vạn dặm siêu cấp đại trận. Tra được. La Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn muốn tại Tử Địa lỗ hổng trước điều tra, trận lục, là muốn một bên cảm giác tòa này lĩnh vực đại trận đặc điểm, mới có thể mau chóng tra ra tòa này thần bí lĩnh vực đại trận căn nguyên. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận. La Phong hít sâu một hơi, tại trận lục bên trong ghi chép, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận là một môn vô cùng thần bí cường đại lĩnh vực trận pháp, mà lại có thể vô hạn mở rộng, kéo dài làm một tòa siêu cấp đại trận. Theo trận lục bên trong ghi chép liên quan tới cái kia lĩnh vực trận pháp hết thảy, La Phong cơ hồ có thể phán đoán, ngày xưa, thượng cổ thời kỳ nhân tộc đại năng, chính là dùng một tòa kéo dài mở rộng phiên bản Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, phong tỏa toàn bộ Tử Địa. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, trụ cột nhất chỗ, chính là Cửu Nguyên, đại biểu cho là chính nơi lực lượng ngọn nguồn, từ chính nơi lực lượng ngọn nguồn, đến chống đỡ lấy toàn bộ trận pháp, phong tỏa một phương thiên địa, tên cổ vì Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận. La Phong ngẩng đầu, đánh giá Tử Địa bình chướng, âm thầm suy nghĩ, trước mắt, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, lực lượng ngọn nguồn, tuyệt đối không hiển lộ hết tại chính nơi, 90, 900, thậm chí 9000 chỗ lực lượng ngọn nguồn, trải rộng Tử Địa bình chướng các nơi, lẫn nhau chiếu rọi, hình thành phong thiên. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ này Tử Địa lỗ hổng. Mà chỗ này Tử Địa lỗ hổng, chính là bên trong một chỗ lực lượng ngọn nguồn, lọt vào phá hư, mới sẽ như thế. La Phong đã theo trận lục bên trong tìm tới bổ cứu biện pháp. Tìm một cái lực lượng ngọn nguồn, đền bù lực lượng này lỗ hổng. La Phong nhướng mày, thế nhưng là, muốn làm sao? Mới có thể tìm tới lực lượng ngọn nguồn. Dù là đã biết đây là Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, trận lục, bên trong cũng ghi chép bổ cứu chi pháp, thế nhưng là, muốn phải hoàn thành, cũng không dễ dàng. Bên trong một chút, lực lượng ngọn nguồn. La Phong trầm tư một lát, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ma thần xương ngón tay. La Phong không khỏi kích động một cái. Trên người hắn, mang theo một đoạn ma thần xương ngón tay, lúc trước tại Cửu Thiên Thành thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, La Phong từng nghĩ tới đem ma thần xương ngón tay xuất ra, cùng Vũ Văn nhất tộc quyết nhất tử chiến. Cuối cùng, La Thị nhất tộc kịp thời xuất hiện, La Quân Trần cũng cáo tri La Phong, ma thần xương ngón tay phía trên ẩn chứa năng lượng, thiên ngục cảnh địa phương này. Thiên địa, không thể thừa nhận. Đây có lẽ là tuyệt hảo lực lượng ngọn nguồn, nhưng là, lại không thể tại thiên ngục cảnh địa bên trong đưa nó lực lượng dẫn phát ra. La Phong nhíu mày, ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía cái kia Tử Địa lỗ hổng địa phương. Muốn sử dụng ma thần xương ngón tay làm lực lượng ngọn nguồn, tu bổ cái này một tòa Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, như vậy, biện pháp duy nhất thì là La Phong muốn xâm nhập Tử Địa, tại có hạn thời gian bên trong, hoàn thành đây hết thảy. La Phong tinh thần lực dao động chậm rãi tràn ngập mà đi. Quả nhiên, ba tên 10 bước kim đang đại đạo cảnh khí tức. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, hắn hiểu được, đối phương ngay tại nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy hắn một bước bước vào tử địa thời điểm. Ta như đi vào chỗ chết một bước, tất nhiên sẽ lọt vào cái này ba tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh thiên ma vây công. La Phong nhíu mày, thế nhưng là, nếu như không có bổ sung chỗ này lỗ hổng, thực sẽ như là lúc trước suy đoán như thế, dư lực lượng ngọn nguồn, cũng sẽ gặp phải hư hao, cho nên khắp cả, cửu nguyên phong thiên đại trận, đều thẳng tiếp sụp đổ. La Phong đúng là do dự. Lúc trước là đúng cái này lĩnh vực trận pháp không hiểu, La Phong mới nói ra cái kia một phen cổ vũ quân tâm lời nói, hắn tự nhiên minh bạch, nhân tộc chỉnh thể thực lực, còn là không bằng ma tộc. Nếu không phải thụ kiềm ở thiên địa hoàn cảnh, thiên ngục cảnh địa, sớm đã trở thành ma tộc thiên đường. Cái này lỗ hổng tồn tại, sẽ cho người tộc vĩnh viễn ở vào bị động cục diện. Lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh sắp tiến hóa, nếu như thành công dùng ma thần xương ngón tay bổ khuyết phía trên cái này một tòa cửu nguyên phong thiên đại trận lỗ hổng, dù là không thể vĩnh viễn giam cầm tà ma, cũng có thể để cho chúng ta tranh thủ nhiều một chút thời gian. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo kiên định thần sắc. Phong ca. Lão đại. Lúc này, phía sau truyền đến mấy đạo thanh âm. La Phong ngơ ngẩn, quay đầu lại, chính là Đường Đại Nhĩ cùng phán quan mặc sắc các loại địa ngục chiến đội các huynh đệ. Các ngươi làm sao tới? La Phong mở miệng. Nhân tộc đại quân đã rút lui, bất quá, La Thúc còn có Yến lão tiên sinh trong lòng bọn họ không yên lòng ngươi tự mình một người, thì để cho chúng ta cùng một chỗ tới, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Đại Nhĩ cười nói, đồng thời, nóng lòng muốn thử, mắt sáng lên, Phong ca, ngươi cũng không phải là muốn đi vào chỗ chết a. La Phong. Gia hỏa này, chuyện phím cũng có thể đoán đúng. Trầm ngâm biết, La Phong cũng không có giấu giếm đám người, thông qua truyền âm phương thức, đem liên quan tới cửu nguyên phong thiên đại trận ở sự tình cáo tri mọi người. Cửu nguyên phong thiên đại trận. Ma thần xương ngón tay. 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Mấy cái này từ mấu chốt kết hợp với nhau, nhất thời làm phán quan bọn người đôi mắt đều trận to đến cực hạn. Nghe lão đại ý tứ, tự hồ, muốn một lần xông chỗ chết. Thế nhưng là, ngay tại vòng xoáy đối diện, thì có tam đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả ngay tại nhìn chằm chằm. Quá nguy hiểm. Phán quan mi đầu nhẹ vặn, lão đại, ba tên kia một mực canh giữ ở lỗ hổng cái kia, nhất định là có mưu đồ, nói không chừng, bọn họ đang chờ lão đại bước vào chỗ chết. Đúng là dạng này. La Phong gật đầu, tại các ngươi trước khi đến, bọn họ một mực tại sử dụng một số rất sức sẹo thủ đoạn, muốn dẫn ta đi vào chỗ chết. Đã dạng này, như vậy ta tự như bọn họ ý, tiến đi một chuyến. Vừa nói xong, tất cả mọi người gấp, bao quát Đường Đại Nhĩ, nhìn không được lo lắng mở miệng, Phong ca, chỗ chết thiên địa hoàn cảnh cùng bên ngoài không giống nhau, đối phương thế nhưng là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, ta xác thực cũng rất khó chống lại, bất quá, ta lần này đi vào, chưa hẳn cần cùng bọn hắn đối kháng chính diện. La Phong trầm giọng nói ra, các ngươi ở chỗ này yểm hộ ta, các loại trời tối về sau, ta lại đi vào chỗ chết, lấy thân pháp của ta, trốn, bọn họ muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Huống chi, cần thiết thời điểm, ta có thể mượn dùng ma thần xương ngón tay lực lượng, còn sẽ không có chỗ cố kỵ. Ta mục tiêu, chỉ là một cái, bổ sung cửu nguyên phong thiên đại trận lỗ hổng. Phong ca. Lão đại. Đường Đại Nhĩ cùng mặt sắc hai người gần như đồng thời mở miệng, ánh mắt mang theo khát vọng. Tuyệt đối không được. La Phong không chút do dự, quả quyết lắc đầu, các ngươi đang bố trí lĩnh vực phía trên, không thể giúp ta cùng một chỗ tiến vào thiên ngục cảnh địa, ngược lại sẽ để cho ta có lo lắng. Tối nay, các ngươi phụ trách yểm hộ, ta lén lén tiến vào chỗ chết. Đường Đại Nhĩ bọn người nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Giờ phút này, chỗ chết vòng xoáy một phía khác. Thiên mộ thiên ma mày nhíu lại lấy, trầm giọng mở miệng. Cái kia nhân tộc võ giả trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hừ, hắn càng rỡ, bất quá là tự kiềm chế ngoại giới thiên địa hoàn cảnh thôi, nếu dám bước vào chỗ chết nửa bước, ta chắc chắn nó chém thành muôn mảnh. Sơn Hà Thiên Ma chấn thanh địa mở miệng. Kẻ này quả nhiên chú ý cẩn thận, mặc kệ chúng ta làm sao khiêu khích, cũng là không chịu bước vào chỗ chết phạm vi 10 vị trí đầu gạo. U Minh Thiên Ma hừ lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn đến tột cùng đang có ý đồ gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoại giới, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ đám huynh đệ nhóm tâm tình, nâng cốc ngôn hoang. Vòng xoáy bên trong chỗ chết, vẫn như cũ yên lặng vô cùng. Cảnh ban đêm từ từ trở tối. Chỗ chết bên trong. Bất ngờ, một đạo sắc bén đen nhánh quang lướt qua đêm tối, rơi vào U Minh Thiên Ma trên bờ vai. U Minh Thiên Ma thần sắc trực tiếp cung kính, tín sứ đại nhân, không biết sư tôn có gì phân phó. Là một cái đặc thù bồ câu đưa tin. Đồng nhiên qua một bên, nhìn qua cũng không có cái gì tinh thần, biến nhát bộ dáng. Nhưng là, nó mang đến tin, U Minh Thiên Ma có thể không dám thất lễ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở ra, một lát, U Minh Thiên Ma không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, thiên hữu ta ma tộc. Còn lại hai đại thiên ma ánh mắt nhìn qua U Minh Thiên Ma, thần sắc mang theo nghi hoặc. Đây là sư tôn ta gửi thư, trong thư cáo tri, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, sắp đến. U Minh Thiên Ma thần sắc kích động, ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày rưỡi tháng, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh đem nghênh đón một trận đại tiến hóa, đến lúc đó, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh, đem vào chỗ chết ngang hàng. Vừa nói xong, mặt khác hai đại thiên ma ánh mắt ào ào sáng lên. Ha ha ha, không sai, quả nhiên là trời xanh cũng tương trợ. Sơn Hà Thiên Ma cười to, vốn là ta còn nghĩ đến, cái kia thử nghiệm sử dụng một ít thủ đoạn, đem kẻ này dẫn vào chỗ chết, bây giờ xem ra, đây là dư thừa. Đợi thiên địa hoàn cảnh vừa vào hóa, thiên ngục cảnh địa, sẽ thành ta ma tộc lò sát sinh. Ma tộc, thiên mệnh sở quy. Tam đại thiên ma thần sắc tất cả đều dễ dàng hơn. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc La Phong là một cái to lớn tai họa ngầm. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, hắn tiềm lực không thể đo lường. Đáng tiếc, thiên ngục cảnh địa sắp lại tiến hóa. Hắn đem không có bất kỳ cái gì trưởng thành chỗ trống. Hừ, dám ở chỗ chết lỗ hổng trước tu hành. Ta rất chờ mong, đợi thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trong chốc lát, hắn hội là loại vẻ mặt nào. Thiên mộ thiên ma cười lạnh nhìn về phía chỗ chết bình chướng bên ngoài mấy bóng người. Cảnh ban đêm từ từ tối xuống. Tam đại thiên ma cũng không có một mực đợi lưu tại chỗ chết chỗ lỗ hổng, khi biết thiên địa hoàn cảnh sẽ phải tiến hóa tin tức thời điểm, tam đại thiên ma sau đó rời đi, đương nhiên, cũng đều không có đi xa, phân biệt tại phụ cận ba ngọn núi tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống. Chờ đợi mấy ngày thời gian nửa tháng, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt ở giữa a. Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận bên ngoài. Lão đại, cẩn thận một chút. Chúng ta chờ ngươi khải hoàn. Cạn ly. Chén rượu va chạm. Vòng xoáy một phía khác, phụ trách phòng thủ ma tướng khẽ cau mày, đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Lại chỗ chết lỗ hổng trước, trắng trợn uống rượu, ăn mừng, căn bản không đem ta ma tộc để vào trong mắt. Nếu không phải U Minh đại nhân bọn họ không có cách nào ra ngoài. Hừ. Mấy tên ma tướng phẫn nộ đồng thời, cũng có không cam lòng, bất đắc dĩ. Cuối cùng, dứt khoát đi tới một bên, nhân tộc ăn mừng uống, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trên tinh thần một loại tra tấn. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ hối hận. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Đường đại nhĩ bọn người như cũ tại lớn tiếng quát tửu, chỉ là, tại chỗ chết lỗ hổng vòng xoáy một phía khác phụ trách phòng thủ ma tướng cũng không có phát hiện, tại ăn mừng trong nhân tộc, đã thiếu một người. Sưu. Trong đêm tối, vô thanh vô tức, một bóng người bước vào chỗ chết vòng xoáy. Mảnh này vòng xoáy đã là thuộc về Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận phạm vi. La Phong não hải trận lục bên trong có quan hệ với Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận tư liệu, bây giờ thân thể vào trong trận, cẩn thận tiến lên cũng không có gây nên bất luận cái gì ma tướng chú ý. Cái kia tam đại mười bước kim đan đại đạo cảnh thiên ma lại nhưng đã rút lui. Cái này khiến La Phong vô cùng ngoài ý muốn, bất quá ngược lại là chuyện tốt, không có cái kia tam đại thiên ma, La Phong có thể càng thêm tùy tiện thần không biết quỷ không hay chui vào tử địa bên trong. Hô! Giống như một trận cuồng phong nhấc lên qua, ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Chỗ chết bên trong, yên tĩnh hắc ám. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, không có trăng sáng treo cao, chỉ có ám vân nổi lơ lửng, một luồng yếu ớt quang chiếu rọi phiến đại địa này. Giữa thiên địa hoàn cảnh, so với ngoại giới, lại mạnh quá nhiều. Một cục đá, một cái cây, độ cứng lên đều là ngoại giới mấy lần. Nghe đồn chỗ chết hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, có thể thiên địa hoàn cảnh trình độ tiến hóa cao, xác thực như thế. La Phong cảm thụ một chút, hắn tám bước kim đan đại đạo cảnh cảnh giới, căn bản không có cách nào chạm đến thiên địa này đỉnh phong. Trên kim đan, chính là thanh vân. Không hề nghi ngờ, ma tộc bên trong có thanh vân cảnh tồn tại. sẽ có hay không có độ kiếp cảnh. La Phong trong đầu đột nhiên toát ra cái dạng này suy nghĩ, sau đó cười khổ lắc đầu hất ra, tối nay chui vào chỗ chết, mục tiêu chỉ có một cái. Bổ sung, cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng. Đêm khuya, tử địa bình chướng, cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng trước, Đường Đại Nhĩ cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ còn đang uống rượu, uống cao nói, chỉ bất quá, giờ phút này, tất cả mọi người tâm tư đều tại tử địa bên trong. Hy vọng, hết thảy thuận lợi. Tử địa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tam đại thiên ma cũng không biết, bọn họ chờ đợi mục tiêu, đã đi vào chỗ chết phạm vi, bây giờ ngay tại cửu nguyên phong thiên đại trận, bên cạnh, nghiên cứu tàn khuyết chỗ này lực lượng ngọn nguồn. Ngày xưa bố trí cái này, cửu nguyên phong thiên đại trận, nhân tộc đại năng, lĩnh vực tạo nghệ, nhất định là đăng phong tạo nghệ, kinh thiên động địa vô song. La Phong nhìn không được cảm thán, cửu nguyên phong thiên, tên như ý nghĩa, là có chính nơi lực lượng ngọn nguồn, chống đỡ lấy cái này cửa lĩnh vực trận pháp vận chuyển, nhưng trước mắt này một tòa cửu nguyên phong thiên. Đại trận, vẻn vẹn là La Phong hiện nay tiếp xúc không đến 10 dặm chỗ, thì cảm nhận được chí ít 3 chỗ lực lượng ngọn nguồn. Khó trách, có thể trải qua vạn năm năm tháng mà không hủy. La Phong nhìn không được cảm thán, từng bước đi trở về, muốn bổ sung cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng, điều kiện tiên quyết, muốn hoàn toàn đem cái này lỗ hổng phạm vi lĩnh vực hiểu thấu đáo. Tại tử địa bên trong, cảm nhận được cửu nguyên phong thiên đại trận, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. La Phong ẩn ẩn cảm nhận được tòa trận pháp này truyền đến uy áp. Đồng thời, cũng cảm nhận được cái kia tam đại 10 bước kim đang đại đạo cảnh cường giả chỗ đại khái vị trí. Phía trước bố trí quá trình, cẩn thận một chút lời nói, có lẽ không sẽ kinh động cái kia tam đại thiên ma, thế mà, làm ma thần xương ngón tay lấy ra lúc, bọn họ, nhất định sẽ phát giác. La Phong hít sâu một hơi. Thời gian. Nhất định muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đây hết thảy. La Phong ẩn núp tại trong bóng tối, bắt đầu yên tĩnh địa lĩnh hội cửu nguyên phong thiên đại trận. Ngoại giới. Thiên lại bay lên mưa phùn. Tửu đã uống thôi, Đường Đại Nhĩ bọn người ở tại nơi xa nghỉ ngơi, ánh mắt liếc qua càng không ngừng liếc nhìn tử địa lỗ hổng phương hướng. Rầm rầm rầm. Nhân tộc đại quân, chính đang nhanh chóng trở về thời điểm. Cảm nhận được trên trời bay tới mưa phùn, Yến Tam Sư không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt nhiều mấy phần sầu lo. Làm sao? Cửu Si lão đạo phát giác được Yến Tam Sư thần sắc dị dạng. Thật lâu. Yến Tam Sư khẽ thở dài một cái, thiên địa hoàn cảnh, lần tiếp theo tiến hóa, chỉ sợ, so ta muốn giống bên trong đến còn phải nhanh. Cửu Si lão đạo khuôn mặt khẽ biến, cái kia La Phong. La Phong trong lòng hiểu rõ. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng, hắn cũng là biết rõ đạo thiên địa hoàn cảnh sẽ ở gần đây bên trong phát sinh biến hóa, mới nghĩ hết biện pháp. Muốn tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, sắp chết địa khuyết miệng bổ sung, đáng tiếc, tử địa lỗ hổng lĩnh vực trận pháp quá cao thâm mạc trắc, muốn bổ khuyết, nói nghe thì dễ. Cửu Si lão đạo chậm rãi gật đầu. Liền sợ, thiên ý khó dò, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, không biết có thể hay không bất ngờ mà hàng. Đại quân hướng về Bát Hoang Thành mà quay về. Mưa lại càng rơi xuống càng lớn, có đuổi sát đêm trước cái kia một trận mưa to xu thế. Mà lại, lần này, đồng dạng trời mưa địa phương, lại còn có tử địa. Đường Đại Nhĩ bọn người chú ý tới, tử địa lỗ hổng, lại còn có nước mưa chảy ra tới. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tử địa thiên địa hoàn cảnh cùng ngoại giới, muốn tương liên. Phán quan không khỏi lo lắng mở miệng. Lão đại bên kia, không biết là tình huống như thế nào. Cả đám đều lo lắng. Thế nhưng là, La Phong xuống mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép bọn họ bước vào tử địa bình chướng nửa bước. Chỉ có nhất đẳng. Tử địa. Vô danh sơn phong phía trên. U Minh Thiên Ma chậm chậm địa mở mắt ra, cảm nhận được giữa thiên địa mưa phùn bay màn, khóe miệng nhẹ nhàng phát họa lên một vệt kỳ đãi chi ý. La Phong, như trên người ngươi có pháp, liền giao ra cho ta đi, ngươi không xứng nắm giữ. Còn lại hai đại thiên ma, đều mang tâm tư. Mà giờ khắc này, La Phong tay đã chạm đến cửu nguyên phong thiên đại trận, bên trong một chỗ lỗ hổng phương vị. Chính là chỗ này. La Phong kết luận, vị trí này cũng là thiếu thốn lực lượng ngọn nguồn địa phương. Hít sâu một hơi. La Phong nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Bây giờ cử động, không thể nghi ngờ là tại hổ sơn ngược lên đi, hơi không cẩn thận, đều sẽ thân thể hãm chỗ vạn kiếp bất phục. Tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. muốn đem lỗ hổng bổ khuyết, mấu chốt là lực lượng ngọn nguồn, nhưng là, còn lại bố trí, cũng không thể thiếu. La Phong đại khái tính toán một chút, chính mình cần 3 canh giờ thời gian. 3 cái thời gian, vừa tốt hừng đông. La Phong lập tức hành động. Nắm chặt thời gian, còn kịp. La Phong xuất ra một khỏa cực phẩm tinh thạch, lúc này, nhìn không được vô ý thức ngẩng đầu, thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, vậy mà treo một vần trăng sáng. Tại màn mưa xuyên thẳng qua phía dưới, minh nguyệt lộ ra có mấy phần mông lung. Làm sao đột nhiên có ánh trăng? La Phong thấp giọng tự nói một chút, hắn vừa tiến đến thời điểm, trên bầu trời cũng không có minh nguyệt, chỉ có ám vân che trời. Chỉ bất quá, La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là lúc trước chính mình cũng không lớn chú ý a. Xoạt. Mưa to mưa lớn. Thiên địa giống như sẽ phải tiến hành một trận đột biến. Từ từ, La Phong cũng phát giác được. Trong lòng trầm xuống. Vô ý thức tăng tốc trong tay động tác. Giành giật từng giây. Thiên địa hoàn cảnh, chẳng lẽ. Sắp tiến hóa. Một canh giờ. Hai canh giờ. Mưa to đột nhiên ngừng. Giữa thiên địa, dường như liền một tia hơi hơi tỉ mỉ phong cũng không tồn tại. Yên lặng đến đáng sợ. Một bước cuối cùng. Bây giờ đã là bình minh, La Phong tại tăng thêm tốc độ tình huống dưới, rốt cục hoàn thành bố trí. Lật tay ở giữa, ma thần xương ngón tay, xuất hiện tại La Phong lòng bàn tay. Một sát na này ở giữa, giống như ma thần tái hiện nhân gian, cái kia một cổ hùng hậu dồi dào, hung sát thao thiên ma thần khí tức, bao phủ khắp nơi, làm cho người kinh hãi. Đây là phụ trách phòng thủ tử địa lỗ hổng ma tướng nhất thời kinh hãi, cái kia một cổ uy áp đến quá mức bất ngờ, khủng bố, làm bọn hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Bạch. U Minh Thiên Ma không khỏi mở to mắt, ma thần xương ngón tay. Hắn cảm nhận được cái này một cổ siêu phàm khí tức khủng bố, không cho cân nhắc, U Minh Thiên Ma trước tiên tiến lên. Ngay tại lúc đó, Sơn Hà Thiên Ma, Thiên Mộ Thiên Ma cũng đều khởi hành. Hướng về cái này cổ kinh khủng ma thần xương ngón tay khí tức phương hướng chạy vút đi, bởi vì, cái này một cổ khí tức, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại tử địa lỗ hổng vị trí, lộ ra quá mức quỷ dị, khác thường. Là La Phong. Rốt cục, phong thủ tử địa lỗ hổng ma tướng trông thấy La Phong bóng người. Minh nguyệt giữa trời, mưa lớn màn mưa dưới, cái này một bộ nhân tộc bóng người, tay nắm lấy một đoạn ma thần xương ngón tay, đang đem bên trong lực lượng chậm rãi dẫn ra. Hắn đang làm gì? Nhân tộc La Phong, dám đặt chân tử địa, giết hắn. Rất nhiều ma tướng sát khí đằng đằng, bên trong không thiếu kim đan đại đạo cảnh võ giả, trong bọn họ, thậm chí có người tự tin, tại tử địa bên trong, thực lực bọn hắn có thể chiếm cứ ưu thế, đem cái này nhân tộc đệ nhất cường giả chém giết. Hưu! Hưu! Hưu! Từng chui phi đao hóa thành ngân sắc tia điện, thu hoạch sinh mệnh. Bù đắp Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận đã đến thời điểm then chốt, tuyệt đối không cho đánh gãy. Thế mà, đúng vào lúc này, U Minh Thiên Ma, từ trên trời giáng xuống. Hưu! Hưu! Hưu! Từng chui phi đao, phá không mà đi, màn mưa bên trong, quanh quẩn lên ma tướng tiếng kêu thảm thiết âm. Thẳng đến nhìn thấy U Minh Thiên Ma từ trên trời giáng xuống, rất nhiều ma tướng đôi mắt nhất thời xuất hiện ánh rạng đông, vô ý thức vui sướng, kích động, U Minh Đại Nhân đến. Này nhân tộc tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám đặt chân tử địa, người nào cho hắn dũng khí? Hắn đây là muốn làm gì? Bố trí lĩnh vực, phong tỏa tử địa lỗ hổng. Từng tia ánh mắt trông đi qua. U Minh Thiên Ma bóng người còn ở phía xa, khí thế đồng thời cũng trực tiếp khóa chặt La Phong. Liếc một chút nhìn ra La Phong mục đích. Cười lạnh vung tay, nói chuyện viễn vông. Hô! Trong khoảnh khắc, một cơn gió lớn giống như từng đạo sắc bén trường mâu, cấp tốc thẳng lướt, bay về phía La Phong. Không có hơn nửa câu còn lại lời nói. U Minh Thiên Ma muốn trong thời gian ngắn nhất, đem La Phong bắt. La Phong ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên cắn răng, trong nháy mắt liền đem ma thần xương ngón tay năng lượng dẫn bạo. Âm âm. Khủng bố năng lượng giống như bài sơn đảo hải đổ xuống mà ra. Ma thần xương ngón tay uy năng, dường như đủ để khiến phiến thiên địa này thất sắc. U Minh Thiên Ma vung tay phát ra công kích, trực tiếp bị oanh kích đến vỡ nát, khuôn mặt lúc này khinh biến, mở to đôi mắt, khuôn mặt dữ tợn, ngươi dám tự tiện dẫn xuất ma thần xương ngón tay bên trong năng lượng. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Ở trong mắt U Minh Thiên Ma, Ma thần xương ngón tay có được thượng cổ ma thần còn sót lại năng lượng, đồng dạng, cũng có khủng bố ma thần ý chí, mà La Phong chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh nhân tộc thiên kiêu, nhất định không thể khống chế ở ma thần xương ngón tay năng lượng, cái kia khủng bố tinh thần uy áp, hội lệnh hắn trực tiếp biến thành ngu ngốc. Thế mà, sự tình cũng không có như U Minh Thiên Ma tưởng tượng phương hướng diễn biến. Ma thần xương ngón tay đại bộ phận năng lượng, uyển giống như thủy triều bị La Phong rót vào lĩnh vực bên trong. Rút dây động rừng. Một sát na này, La Phong bố trí hơn 2 canh giờ lĩnh vực, hào quang rực rỡ lập lòe lên, giống như là một tấm võng lớn, lóe ra thần kỳ quang mang. Ngăn lại hắn. U Minh Thiên Ma khuôn mặt rốt cục đại biến. Cứ việc ngay từ đầu minh bạch La Phong ý đồ, nhưng hắn căn bản không tin tưởng, có người có thể sắp chết địa khuyết miệng bổ khuyết tới. Nếu không lời nói, liền sẽ không vừa ra tới, liền đối với La Phong cử động trào phúng dễu cợt. Nhưng hôm nay, La Phong vậy mà thật nương tựa theo ma thần xương ngón tay năng lượng, sắp chết địa khuyết cửa và hắn chỗ bố trí đưa một chỗ lĩnh vực liên hợp lại. Nếu để cho hắn thành công, như vậy, tử địa, có thể hay không lần nữa bị phong ấn. U Minh Thiên Ma trong lòng rung lên, đôi mắt toát ra cảm giác sợ hãi. Không phải sợ hãi La Phong, mà chính là sợ hãi tử địa lại lần nữa lâm vào vô bờ bến trong bóng tối. Ngăn cản hắn. Nhanh, U Minh Thiên Ma gào thét lớn, chính hắn cũng trước tiên xông đi lên. Sơn Hà Thiên Ma cùng Trời Mộ Thiên Ma đồng thời đuổi tới, nghe thấy U Minh Thiên Ma tiếng trống to âm, ánh mắt thoáng nhìn đi qua, khuôn mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Sưu. Sưu. Sưu. Một sát na này ở giữa, Tam Đại Thiên Ma, thi triển thủ đoạn, hướng về La Phong công kích đi qua. Bạo. La Phong thao túng cả tòa lĩnh vực, đồng thời, ma thần xương ngón tay khảm nạm tại bên trong một nơi, quang mang nổ bắn ra, bộ phận lực lượng phóng tới Tam Đại Thiên Ma. Đây cũng không phải là thuộc về La Phong tự thân lực lượng, bất quá, La Phong bây giờ lợi dụng lĩnh vực, đem ma thần xương ngón tay năng lượng dẫn bạo, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Rầm rầm rầm. Tam Đại Thiên Ma đồng thời bị đánh bay. Đó là ma thần xương ngón tay lực lượng. Bên trong đại bộ phận, đã dung nhập lĩnh vực bên trong, cái kia một cái lưới lớn, ngay tại chậm chậm địa dâng lên, kéo dài, hướng về Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận ở lỗ hổng phương hướng, tự hồ muốn toàn bộ Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, lỗ hổng bổ sung. Tình cảnh này, La Phong đặt ở trong mắt, trong đầu không khỏi hiện lên 4 chữ. Nữ Oa Bổ Thiên. Nếu là thành công lời nói, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa bên trong, hội sẽ không xuất hiện La Phong Bổ Thiên truyền thuyết. La Phong không khỏi tự nói, trong tay động tác cũng không có dừng lại, nhanh chóng đem ma thần xương ngón tay bên trong lực lượng dẫn vào lĩnh vực bên trong. Ma thần xương ngón tay nội ma thần tinh thần lực đã sớm bị La Phong sử dụng bồ đề thánh thụ tịnh hóa, giờ phút này đem ma thần xương ngón tay năng lượng dẫn bạo, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, tòa này, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận quá mức rộng rãi to lớn, dù là La Phong muốn tu bổ chỉ là bên trong một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, bên trong lực lượng ngọn nguồn, cần thiết năng lượng cũng là cực to lớn. May mắn, giờ phút này trong tay ma thần xương ngón tay, cũng không có khiến La Phong cảm thấy thất vọng. Liên tục không ngừng năng lượng dung nhập lĩnh vực bên trong, khiến chỉnh một trương, lưới lớn, quang mang lập lòe, sáng chói rực rỡ. Tại ma thần xương ngón tay năng lượng bao trùm phía dưới, lấy U Minh Thiên Ma cầm đầu Tam Đại Thiên Ma, vậy mà không cách nào tiếp cận La Phong. Tình cảnh này, càng thêm để La Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn vẫn có chút xem thường cái này một đoạn ma thần xương ngón tay uy năng. Bên trong đại bộ phận lực lượng đều rót vào lĩnh vực bên trong, chỉ có bên trong một phần nhỏ, phân ra đến, ứng đối Tam Đại Thiên Ma công kích, dù là như thế, đều làm Tam Đại Thiên Ma nhất thời không có cách. Đáng giận, đáng hận. Sơn Hà Thiên Ma nhãn mắt phát hồng, nổi giận đùng đùng, giọng căm hận nói, đây là cổ lão ma thần xương ngón tay, ta tử địa bên trong, đều ngàn năm không từng xuất hiện, nhân tộc này La Phong, là như thế nào đạt được? Hắn muốn mượn ma thần xương ngón tay chi lực, phối hợp lĩnh vực, một lần nữa đem cái này lỗ hổng bổ khuyết tới. Nhất định muốn ngăn cản hắn, ngăn lại hắn. U Minh Thiên Ma trống to, đồng thời, tâm lý cảm giác được biệt khuất, rõ ràng người trước mắt này tộc tiểu tử. Bất quá là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, hắn thực lực căn bản là không có cách cùng mình 3 người chống lại, nhưng bây giờ, có ma thần xương ngón tay nơi tay, làm bọn hắn không có cách nào cận thân. Màn đêm phía dưới, một đạo màu đen bồ câu bóng người thẳng lướt mà lên, nhanh chóng tan biến tại nơi xa đường chân trời. Giờ phút này, tử địa lỗ hổng bên ngoài. Đường Đại Nhĩ bọn người ánh mắt đều đã nhìn qua. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh vòng xoáy chỗ. Thỉnh thoảng có năng lượng phóng xuất ra, các bay đá chạy, quấy mưa gió. Bên trong xảy ra chiến đấu. Phán quan các loại trong lòng người siết chặt. Đường Đại Nhĩ hận không thể lập tức xông đi vào. Không nên vọng động. Mặt sắc trầm giọng mở miệng, lão đại tiến vào trước đó cũng đã nói, hắn kích hoạt ma thần xương ngón tay năng lượng thời điểm, động tĩnh sẽ rất lớn, nhất định sẽ bị người phát hiện, xảy ra chiến đấu cũng không kỳ quái. Không sai, hiện tại xảy ra chiến đấu, đúng lúc nói rõ, lão đại chỗ làm sự tình, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Mấy người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng. Chờ mong lấy, cái kia một bóng người, từ bên trong lướt đi. Nhất định có thể thành công. Đường Đại Nhĩ nắm thật chặt quyền đầu, kiềm chế lại trong lòng khẩn trương. Oanh, oanh, oanh. Tam đại thiên ma, đại biểu cho thanh vân cảnh phía dưới lực lượng mạnh nhất, bọn họ toàn lực vây công phía dưới, thế công như thủy triều, đủ để khiến sơn băng địa liệt, thiên địa thất sắc. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là không có ma thần xương ngón tay năng lượng che chở, La Phong một người đối mặt cái này tam đại thiên ma, chỉ sợ đã sớm bị đánh bại. Ha ha, chỉ bằng các ngươi tam điều củi mục, cũng muốn ngăn cản ta La Phong. Tử địa dưới bầu trời, quanh quẩn La Phong tùy ý tiếng cười to âm. Ánh mắt xem thường, nhìn xéo qua tam đại thiên ma. Ha ha, mười bước kim đan đại đạo cảnh, xem ra, cũng không gì hơn cái này. La Phong cười nhạo, miệt thị. Muốn chết. Tam đại thiên ma đôi mắt phun trào lấy sắc mặt giận dữ. U Minh thiên ma vung lên cánh tay. Trong bầu trời dường như xuất hiện một đạo hồng sắc huyết quang, là một thanh không gì không phá ma kiếm, chém về phía La Phong. Sơn Hà Thiên Ma, Thiên Mộ Thiên Ma, cũng là thi triển thủ đoạn, vây công La Phong. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, không có sợ hãi. Vốn là còn chút lo lắng ma thần xương ngón tay năng lượng có thể hay không ứng phó tràn diện này, hiện tại xem ra, là đủ. Cứ việc đại bộ phận ma thần xương ngón tay lực lượng đều rót vào lĩnh vực bên trong. Lưu lại một số nhỏ lực lượng, tại La Phong khống chế phía dưới, y nguyên đem tam đại thiên ma thế công ngăn trở. Oanh! Hồng quang bạo liệt. U Minh thiên ma cầm kiếm lui lại mấy bước, đôi mắt phun trào lấy lửa giận, cũng có kinh hãi. Kẻ này thực sự thật đáng sợ. Ma thần xương ngón tay. U Minh thiên ma cứ việc chưa bao giờ thấy qua vật này, có thể ma thần xương ngón tay danh tiếng, tại tử địa, quá mức vang dội, từng có một ma tộc cường giả. Bằng vào ma thần xương ngón tay, vấn đỉnh đỉnh phong, tru sát vô số thần ma, chú tạo vô thượng hung danh. Thế nhưng là, cái kia ma tộc cường giả, cuối cùng cũng bởi vì ma thần xương ngón tay phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Thế mà bây giờ, nhân tộc này thiên kiêu La Phong, lại có thể chính xác như thế địa nắm trong tay ma thần xương ngón tay lực lượng. Tinh thần lực của hắn, chẳng lẽ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời, U Minh Thiên Ma còn cảm giác được, ma thần xương ngón tay lực lượng oanh kích tới quá trình bên trong, còn ẩn chứa tinh thần lực công kích. Không những không bị ảnh hưởng, còn đem chính mình tinh thần lực công kích dung nhập ma thần xương ngón tay năng lượng bên trong. U Minh Thiên Ma đồng tử không khỏi thiếp chặt lên, thần niệm sư, kẻ này thần niệm sư tạo nghệ, vậy mà cũng đạt tới nhất định tầng thứ. Bành! Bành! Bành! La Phong mượn ma thần xương ngón tay lực lượng đi ngăn cản tam đại thiên ma liên hợp công kích thời điểm. Cái kia một trương lĩnh vực lưới lớn, khoảng cách cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng càng ngày càng gần. Không. Chung quanh ma tướng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến tuyệt vọng quát to lên. Rất nhiều người cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy, hoảng hốt sợ hãi. Tại tử địa bên trong sinh hoạt vô số năm tháng ma tộc, bọn họ khác nhìn thế giới bên ngoài. Bọn họ muốn chinh phục thiên ngục cảnh địa. Bọn họ muốn để thiên ngục cảnh địa nhân tộc đều trở thành bọn họ nô lệ. Thậm chí có ma tộc cường giả đã từng kêu gào, muốn đem nhân tộc đều hoàn toàn đuổi tới tử địa nuôi nhốt lên. Chỗ này lỗ hổng, đại biểu cho ma tộc hy vọng. Nhưng bây giờ, sẽ phải bị lại lần nữa phong ấn. Mỗi một cái đều là nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ, riêng là nhìn lấy tam đại thiên ma đều không cách nào cận thân La Phong tình huống dưới, càng để cho người tuyệt vọng. Bạch! Bạch! Bạch! Theo ma thần xương ngón tay lực lượng rót vào, cái này một trương lĩnh vực, lưới lớn càng phát ra ánh sáng, từ từ, lập lòe ra cửu thải quang mang, phản phất là cùng cửu nguyên phong thiên đại trận, lẫn nhau chiếu rọi. Cái này là La Phong theo trận lục bên trong nhìn thấy giải quyết cửu nguyên phong thiên đại trận phương pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử. Khi thấy cửu thải quang mang lập lòe mà lên một cái chớp mắt, La Phong đôi mắt thiểm lược qua vui mừng. Thành công. Tiếp đó, chỉ cần đem cái này một trương chín màu lưới lớn lĩnh vực đưa đến cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng khảm nạm lên, như vậy, liền có thể triệt để đem cái này lỗ hổng bổ sung. La Phong đã trông thấy ánh rạng đông. Tam đại thiên ma, căn bản không có cách nào tiếp cận hắn mảy may. Thiên mục cảnh địa, vốn là nhân tộc cùng ma tộc cùng tồn tại, chúng ta người nào cũng không có tư cách tự xưng là mảnh đất này chủ nhân. Đáng tiếc, người ma tộc tính cách tàn bạo, dùng không được người người tộc, cùng giết người tộc làm vui, như vậy, liền đời đời kiếp kiếp, lưu tại tử địa đi. La Phong thanh âm vang dội, truyền khắp khắp nơi. Không muốn. Có ma tộc tướng sĩ tuyệt vọng, nỗ lực xông ra tử địa. Thế mà, căn vốn không ai có thể xông qua La Phong khống chế phía dưới lĩnh vực. Tình cảnh này, La Phong dường như chính là muốn nương tựa theo sức một mình, đem trọn cái ma tộc tương lai chôn vùi. Tại ma tộc trong mắt mọi người, giờ phút này La Phong càng giống là một ác ma. U Minh đại nhân, Sơn Hà đại nhân, Thiên Mộ đại nhân, từng tiếng hô to, mang theo sau cùng hy vọng. Bọn họ mắt thấy, cái kia một trương chín màu lưới lớn, khoảng cách tử địa lỗ hổng càng ngày càng gần, mà lại, chín màu lưới lớn càng không ngừng kéo dài, biến lớn, mắt thấy, không bao lâu nữa, liền có thể vào chỗ chết lỗ hổng hoàn toàn ăn khớp khảm nạm. Từng tia ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Chỗ này lỗ hổng là bọn họ toàn bộ ma tộc hy vọng. Giờ khắc này, Tam Đại Thiên Ma cũng là toàn lực địa oanh kích, điên cuồng đánh thẳng vào La Phong mượn ma thần xương ngón tay chi lực bố trí xuống phòng ngự. La Phong khuôn mặt thủy chung mang theo bể nghễ chi ý, trào phúng cười lạnh, còn muốn giãy giụa. Thế mà, cái này thì có ích lợi gì? La Phong, ngươi đừng cao hứng quá sớm. U Minh Thiên Ma thanh âm rét lạnh băng lãnh, đều là không cam lòng, hắn thực lực vốn siêu việt hơn xa kẻ này, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn thi triển lĩnh vực thủ đoạn, mà không thể làm gì. Loại cảm giác này, để U Minh Thiên Ma tức giận đến muốn thổ huyết. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, một bộ thông dong. Bất ngờ ở giữa, nơi chân trời xa, có một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, lấy tia chớp tốc độ buông xuống. Làm càn. Thanh âm như sấm, ầm ầm vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phản phất cũng vì đó rung động, thanh thế to lớn. Một cái vô hình cánh tay, giống như từ trên trời giáng xuống, hướng về chỗ này phương hướng đánh ra mà đến. Ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Phản phất tại vô hình ở giữa, có từng tầng thần bí khó lường tinh thần phù văn, hướng về La Phong điên cuồng đánh ra mà đến, thủ đoạn cực thần bí, cường đại, tại cái cánh tay này buông xuống trong nháy mắt, lấy La Phong làm trung tâm phiến thiên địa này, tựa hồ cũng an toàn bị phong tỏa, bao quát không ít ma tộc tướng sĩ, đều cảm giác đến toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thế mà cái này một sát na, không ít ma tộc tướng sĩ đôi mắt tất cả đều bắn ra dị sắc, đều kích động, sôi trào. Trong bọn họ, rất nhiều người đều coi là U Minh Thiên Ma cũng là ma tộc đệ nhất nhân. Nhưng hôm nay, cái này từ trên trời giáng xuống cánh tay, nói cho bọn hắn, ma tộc bên trong còn có người mạnh hơn. Quá tốt. Giết cái này nhân tộc. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong chỉ có thể dừng lại đem ma thần xương ngón tay lực lượng dung nhập lĩnh vực quá trình, tinh thần lực dao động tràn ngập ra, thao túng ma thần xương ngón tay lực lượng, đem bên trong bộ phận dẫn xuất, hướng về trên bầu trời buông xuống cánh tay kia cánh tay đánh tới. Thanh vân cảnh. La Phong tự nhiên rõ ràng là ma tộc bên trong thanh vân cảnh cường giả buông xuống. Lấy tám bước kim đan đại đạo cảnh, đi khiêu khích thanh vân cảnh, cái này cùng muốn chết cũng không khác gì là. Rốt cục xuất hiện. Có thể giờ phút này, La Phong khóe miệng lại lướt qua một tia quỷ dị chi ý. Hắn tựa hồ. Chờ mong đã lâu. La Phong vô cùng rõ ràng, cái này một trương chín màu lưới lớn lĩnh vực xuất hiện, hội khiến chết địa ma tộc, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Phàm là ma tộc cường giả, cũng sẽ không trơ mắt nhìn cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng lần nữa bị bổ khuyết. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực xuất kích. Đã như vậy, thanh vân cảnh xuất thủ, cái kia. Không thể bình thường hơn được. La Phong cảm nhận được cái này một cánh tay ẩn chứa pháp uy năng. Xa so với hắn tuyết vũ quyền phải cường đại. Dù sao, đây mới thực là thanh vân cảnh tồn tại. Rầm rầm rầm. La Phong mượn ma thần xương ngón tay chi lực, cùng trên trời cao buông xuống cánh tay đối oanh. Đó là một cái hư huyễn cánh tay, có thể ẩn chứa pháp, thần thông, là chính cống thanh vân cảnh tồn tại. Ma thần xương ngón tay chi lực tuy mạnh mẽ, có thể La Phong cuối cùng chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Dưới một kích này, La Phong thân hình không khỏi lui lại một khoảng cách. Tình cảnh này, để vô số ma tộc tướng sĩ tâm tình bành trướng, sôi trào. Ma thần xương ngón tay lực lượng, tại thanh vân cảnh tồn tại xuất hiện trước đó, dường như cũng là vô địch tồn tại, mặc cho U Minh Thiên Ma bọn người làm sao công kích, đều không làm nên chuyện gì, không cách nào rung chuyển ma thần xương ngón tay lực lượng mảy may. Nhưng bây giờ, thanh vân cảnh tồn tại bóng người không tới, nhất kích phía dưới, liền đem ma thần xương ngón tay lực lượng đánh tan. Khác biệt có thể thấy được. Sư tôn ta, ma thần vô thiên. U Minh Thiên Ma thanh âm cũng kích động. Tối nay suýt nữa muốn lật thuyền trong mương, tam đại mười bước kim đan đại đạo cảnh, không làm gì được một tên tám bước kim đan đại đạo cảnh nhân tộc thiên kiêu. Quan trọng hơn là, cửu nguyên phong thiên đại trận ở lỗ hổng mắt thấy muốn bị bổ khuyết lên. Vô thiên ma thần, xuất hiện quá mức kịp thời. Nơi xa một đạo hắc sắc điện quang vút qua mà tới. Một bộ hắc bào bóng người, chân đạp màu đen tầng mây, cưỡi mây đạp gió mà đến. Cưỡi mây đạp gió, dậm chân thanh vân. Chính là thanh vân cảnh tiêu chí. Hắn hiện thân, trong nháy mắt trở thành phương thiên địa này tiêu điểm, đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ. Sư tôn. U Minh Thiên Ma thần sắc cung kính, hướng về vô thiên ma thần hành lễ. Kim đan cùng thanh vân, đó là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Vô thiên ma thần đôi mắt lạnh lùng, chậm rãi gật đầu, ánh mắt trực tiếp tập trung vào La Phong. Lại có thể tu bổ cửu nguyên phong thiên đại trận, xem ra, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, đoạt được truyền thừa, ngược lại là cực bất phàm. Vô thiên ma thần đôi mắt sắc bén như đao, tự hồ muốn liếc một chút đem La Phong xuyên thủng. La Phong ánh mắt cùng vô thiên ma thần nhìn nhau. Đột nhiên, khóe miệng dương nhẹ, ngươi không phải liền là muốn biết, trên người của ta có hay không, pháp thôi, vì cái gì không trực tiếp mở miệng. Cái gọi là ma thần, bất quá cũng là một đám dối trá đồ vật. La Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, không sai. Trên người của ta, xác thực nắm giữ, pháp, truyền thừa, đáng tiếc, ta cảnh giới còn yếu, còn không có cách nào lĩnh hội, pháp, ảo nghĩa. Vừa nói xong, chỉ một thoáng, từng tia ánh mắt trực tiếp khóa chặt La Phong. U Minh Thiên Ma các loại tam đại mười bước kim đan đại đạo cảnh thiên ma nhãn mắt riêng là nóng rực, bọn họ dừng lại tại mười bước kim đan đại đạo cảnh thời gian đã không ngắn, thế nhưng là, một mực không có thích hợp, pháp, đến lĩnh hội, đạp vào thanh vân. U Minh Thiên Ma sư tôn. Vô thượng ma thần, tuy là thanh vân cảnh, nhưng hắn lĩnh hội pháp cũng là tàn khuyết. Pháp, đối với người tu hành mà nói, là chí cao vô thượng nhất chí bảo. Bá bá bá. La Phong rõ ràng phát giác được, trừ vô thượng ma thần, cùng tam đại mười bước kim đang đại đạo cảnh thiên ma bên ngoài, nơi xa, còn có một đạo siêu cấp khí tức cường đại tại ở gần. Siêu. Lại là một vị thanh vân cảnh siêu cấp cường giả buông xuống. Trường bào màu đỏ như máu. Trượt mục kinh tâm, chợt nhìn lại, không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt, phản phất có vô hình trở ngại. Toàn thân tràn ngập một cổ cực băng lạnh khí tức, giống như vạn niên băng xuyên. Vô tướng, liền ngươi cũng tới. Vô thiên ma thần nhìn qua người đến, cười nhạt địa mở miệng. Áo bào đỏ ma thần vô tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, đồ nhi ta dị vân, chết tại người này trong tay, ta tự nhiên muốn tự mình xuất thủ, đem chém giết, mới có thể để lộ mối hận trong lòng. Bái kiến vô tướng ma thần. U Minh Thiên Ma bọn người không dám thất lễ. Nội tâm áp chế không ở chấn kinh, kích động. Vô thiên, vô tướng, ngày xưa danh chấn thiên ngục cảnh địa hai tên siêu cấp cường giả. Hắn chỗ tại thời đại kia, tại U Minh Thiên Ma bọn người cuộc khởi trước đó. Hai đại tuyệt diễm tồn tại. Đối với Sơn Hà Thiên Ma đợi người tới giảng, vô thiên ma thần, vô tướng ma thần, càng là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới. Bọn họ đều tại nay nhật xuất hiện, tại chết địa ma tộc sinh tử tồn vong thời khắc, lấy thanh vân cảnh tồn tại thân phận, ngạo thế buông xuống. Ma thần vạn tuổi. Giờ phút này, chu vi ma tộc các tướng sĩ đã quên nguy cơ, thỏa thích treo hò. Hai đại ma thần xuất hiện, tại trong mắt mọi người, đó là vô địch tồn tại. Huống hồ, cái kia ma thần xương ngón tay năng lượng, vô thiên thiên ma vừa mới còn tại nơi cực xa, liền vung tay đánh tan. Không có nửa điểm uy hiếp. Đem pháp giao ra, đối đãi ngươi sau khi chết, ta có thể đem ngươi hài cốt đưa về ngoại giới. Vô tướng ma thần lời nói băng lãnh. Hai đại ma thần khí tức bao trùm phía dưới, phương thiên địa này dường như đều đã đứng im. La Phong cũng không có cách nào lại tiếp tục thao túng tấm kia chín màu lưới lớn tiếp cận cửu nguyên phong thiên đại trận, trong đầu hỗn độn bia quang mang phát ra, tinh thần lực dao động tràn ngập, ngăn cản hai đại ma thần khí tức bách áp. Ta bằng bản sự của mình đạt được pháp, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? La Phong đột ngột nghiền ngẫm cười lạnh. Tình cảnh này, rơi trong mắt mọi người, cũng không khỏi đến sửng sốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai đại thanh vân cảnh ma thần hàng lâm, trên cơ bản đã có thể phán định La Phong tử hình. Mặc cho La Phong lại dãy dụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, tuyệt không một chút cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, La Phong lại còn có thể cười được. Nhân tộc này thiên kiêu, sẽ không phải là dọa sợ a? Vô thiên ma thần, vô tướng ma thần ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong. Sắp chết đến nơi, lại còn mạnh miệng. Vô tướng ma thần lạnh lùng mở miệng, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vô tướng ma thần lăng không cất bước, mạnh mẽ vô cùng khí tức tụ lại lên, giống như đảo động mưa gió giống như, thông qua không gian, đem lực lượng vô hình uy áp đánh phía La Phong. La Phong ánh mắt thoáng nhìn, trong đầu hỗn độn bia vận chuyển, trực tiếp tiêu trừ. Ngươi tính là gì? La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bắn ra hai bó ánh sáng màu vàng, thẳng phá thương khung, uyển như thiểm điện, bắn về phía vô tướng ma thần. Hừ. Vô tướng ma thần đồng dạng trong nháy mắt tiêu trừ. Làm càn. Đối với vô tướng ma thần mà nói, La Phong cũng là con kiến hôi tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ con kiến cỏ này lại có đảm lượng hướng về hắn phát ra tiến công. Đây quả thực là đối với hắn lớn lao khinh nhờn. Đáng chết. Vô tướng ma thần trong tay tế ra một cây huyết sắc trường mâu, quanh quẩn lấy lôi quang. Thiên địa làm biến sắc. Vô thiên ma thần thần sắc lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, đối với hắn mà nói, tùy ý một người xuất thủ, đều có thể nghiền ép cái này con kiến hôi. Không ngại nói cho ngươi một tin tức. Vô thiên ma thần nhàn nhạt mở miệng, không ra một canh giờ, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh đem về tiến hóa, đến lúc đó, ta ma tộc thiết kỵ, đem lần nữa đặt chân thiên ngục cảnh địa, nhân tộc, đem một đêm lật úp. Đáng tiếc, như thế gợn sóng tráng lệ tràn cảnh, ngươi không có cơ hội. Trông thấy, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa, nhân tộc, chỉ xứng làm nô lệ. Vô tướng ma thần tay cầm huyết sắc trường mâu, chậm rãi tới gần La Phong. La Phong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra ngôi sao giống như quang mang. Các ngươi coi là thắng định. La Phong ánh mắt đảo qua toàn trường, hai tên thanh vân cảnh, ba tên mười bước kim đan đại đạo cảnh. Đáng giá. Vừa nói xong, La Phong lật tay một cái. Ra đi, chúng sinh tháp. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong lòng bàn tay, một tòa tàn phá tiểu tháp, chậm chậm địa xoay tròn xuất hiện. Chúng sinh tháp. Chúng sinh bình đẳng. Bất luận là tại thiên ngục cảnh địa, vẫn là tại tử địa bên trong, chúng sinh, đều là bình đẳng. La Phong trong tay, cái kia một tòa tàn khuyết chúng sinh tháp, còn sót lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Tại hôm nay trước đó, La Phong từng trải qua nhiều lần nguy cơ, thế nhưng là, cuối cùng đều bằng vào cá nhân lực lượng, ngăn cơn sóng dữ, toàn lực tiêu trừ, bởi vì hắn không bỏ được, vận dụng một lần cuối cùng chúng sinh tháp cơ hội. Đây là cứu mạng cơ hội. Cho đến hôm nay, La Phong minh bạch, cũng là thời điểm, cái kia vận dụng chúng sinh tháp một lần cuối cùng quyền sử dụng. Trước mắt, tụ tập ma tộc tối đỉnh phong tồn tại. Hai đại thanh vân cảnh, tam đại mười bước kim đan đại đạo cảnh. Mà La Phong, chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Bằng vào cá nhân lực lượng, muốn phá vây cũng khó khăn, chớ nói chi là, tại rất nhiều tà ma trước mặt, đem chín màu lưới lớn lĩnh vực đưa đến cửu nguyên phong thiên đại trận bên trong. Một lần chúng sinh tháp, giết hai đại thanh vân, ba tên mười bước kim đan. Một lần chúng sinh tháp, cứu vãn nhất tộc vận mệnh, đáng giá. La Phong hai con ngươi phun trào lấy hừng hực vô cùng quang mang. Hôm nay hành động nếu là thất bại, thiên địa hoàn cảnh sắp lại lần nữa tiến hóa, nhân tộc, đem trực tiếp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhất định phải thành công. Chúng sinh đều là bình đẳng. La Phong đột nhiên vung lên cánh tay, trong chốc lát, chúng sinh tháp đột nhiên biến lớn, bay tới bầu trời. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận thần quang phóng xuất ra, bao phủ lại một phương thiên địa. Tại chúng sinh tháp phạm vi bao trùm bên trong, chúng sinh bình đẳng. Chuyện gì xảy ra? U Minh Thiên Ma bọn người khuôn mặt kịch liệt biến ảo, Một sát na này ở giữa, bọn họ cảm nhận được rõ ràng chính mình cảnh giới, vậy mà lọt vào thần bí lực lượng trấn áp. Là cái kia một tòa tàn phá tiểu tháp. U Minh Thiên Ma trong lúc đó ngẩng đầu, tay cầm trường kiếm, bạo lướt phóng đi, nỗ lực đem chúng sinh tháp chém xuống. Oanh! Còn không có tới gần chúng sinh tháp, U Minh Thiên Ma liền bị một cổ mạnh mẽ năng lượng trấn áp xuống. Phương thiên địa này, chúng sinh tháp làm chúa tể. La Phong thần sắc lạnh lùng, đem thân thể phía trên khí tức hoàn toàn bạo phát, chúng sinh tháp tác dụng, quyết định bởi tài sử dụng chúng sinh tháp người, phương thiên địa này thiên địa hoàn cảnh, muốn bị áp chế đến tám bước kim đan đại đạo cảnh. Cùng cảnh giới dưới, cho dù là thanh vân cảnh tồn tại, La Phong cũng tự tin có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh nổ. Lần này, là chúng sinh tháp một lần cuối cùng vận dụng cơ hội, La Phong căn bản không có giữ lại chút nào, đem chúng sinh trong tháp tiên thiên linh bảo phóng xuất ra, quang mang lập lòe thương khung. Không chỉ là tam đại thiên ma, vô thiên ma thần cùng vô tướng ma thần, giờ phút này tất cả đều cảm nhận được giữa thiên địa truyền đến áp bách khí tức. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bảo khí, chúng sinh tháp. Vô thiên ma thần đồng tử co lên, hắn từng tại bí sử bên trong, gặp qua liên quan tới chúng sinh tháp truyền thuyết, ngày xưa có chúng sinh tháp, trực tiếp trấn áp một phương vị diện, vô số năm tháng, cái kia uy năng, so với La Phong bây giờ trong tay tàn phá chúng sinh tháp, hiếu thắng quá nhiều. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này tàn phá chúng sinh tháp, đã đầy đủ chấn nhiếp một phương khu vực, làm bọn hắn cảnh giới áp chế lại. Lại còn có chúng sinh tháp dạng này bảo khí. Vô tướng ma thần tâm cảnh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khinh thường nhìn chằm chằm La Phong, chúng sinh tháp, chúng sinh bình đẳng, coi như cảnh giới giống nhau, ngươi lại như thế nào cùng bản ma thần địch nổi. Vô tướng ma thần có tuyệt đối tự tin. Hắn quật khởi tại vô số năm tháng trước, vào chỗ chết một cái cực hỗn loạn thời đại. Lúc đó, vô số thiên kiêu sinh ra, rất nhiều truyền kỳ thể chất hoành hành, mà vô tướng ma thần, chính là tiên thiên ma thần thể chất, đến thiên đến dày, một đường quét ngang đối thủ, không ai địch nổi, cùng giai bên trong, không có địch thủ, thậm chí, vượt cảnh giới giết địch, càng là chuyện tầm thường. Chúng sinh tháp xuất hiện, đối với vô tướng ma thần mà nói, chẳng qua là hơi có chút ngoài ý muốn a. Nếu như ngươi muốn dùng chúng sinh tháp đến thay đổi cục diện, vậy đơn giản cũng là chuyện cười lớn. Vô thiên ma thần khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Hắn cùng vô tướng ma thần, thuộc về cùng một thời đại nhân vật, hơn nữa, còn là đồng môn sư huynh đệ. Bọn họ cuối cùng đều thành công bước vào thanh vân cảnh. Bây giờ chết địa ma tộc, bọn họ ở vào chí cao đỉnh phong. Ngay lúc này, phong ấn chỗ chết lĩnh vực đại trận, bên trong một chỗ còn xuất hiện lỗ hổng, đối với vô tướng ma thần bọn người mà nói, đây chính là trời xanh ban cho bọn hắn cơ hội. Ma tộc cuối cùng rồi sẽ thống trị mảnh đất này. Trước mắt người này tộc Thiên Kiêu, là nhân tộc đương đại đệ nhất cường giả, như vậy, vừa vặn thừa dịp thiên địa hoàn cảnh sắp tiến hóa thời khắc, đem hắn chém giết, tế ma tộc đại quân cờ xí. U Minh, Sơn Hà, Thiên Mộ. Vô thiên ma thần trực tiếp khoát tay chặn lại, để tam đại 10 bước kim đang đại đạo cảnh thiên ma tiến lên, thăm dò La Phong thực lực. Tại chúng sinh tháp áp chế dưới, ma thần xương ngón tay cũng tạm thời mất đi uy năng. Bây giờ khảm nạm tại cái kia chín màu cự trong lưới, La Phong trực tiếp lăn không dậm chân mà lên. Hắn muốn đơn thương độc mã, quyết đấu ma tộc. Hưu. U Minh Thiên Ma tay cầm thần kiếm, phong mang tất lộ, chém về phía La Phong. Cảnh giới bị áp chế, thì tính sao? Bọn họ bây giờ đủ khả năng phát huy ra cảnh giới, cùng La Phong ngang hàng. Thế nhưng là, bọn họ tự tin, bằng vào tam đại thiên ma thủ đoạn cùng chiến đấu kinh nghiệm. Muốn đem La Phong cầm xuống, nhất định không có vấn đề. Giết. Sơn Hà Thiên Ma cũng xông lên, khí thôn Sơn Hà, khí thế 10 phần, đưa tay ở giữa, sơn băng địa liệt, dường như thao túng cự thạch chi lực, giữa thiên địa, các loại thạch đầu bay lên, hướng về La Phong đập tới. Một bên khác, Thiên Mộ Thiên Ma cũng xuất thủ. Oanh. Oanh. Âm âm. Thanh âm chấn thiên. Một đạo trạm lam sắc quang mang đột nhiên ở giữa, trực trùng vân tiêu. Cửu Lê Thánh Đao. Đao quang huyễn ảnh. Khai thiên tích địa. La Phong liên tiếp sử dụng Thánh Đao quyết, màu xanh thâm thẳm đao mang xẹt qua trời cao. Đao kiếm va chạm, hỏa quang bạo liệt. Đinh tai nhức óc. Di sơn đảo hải. Đồng thời, La Phong cái tay còn lại trực tiếp huy quyền, quyền pháp mãnh liệt, trực tiếp đem cái kia từng khối cự thạch nổ tan đánh nát. Một tay vung đao, một tay oanh quyền, hỗ trợ lẫn nhau, uy thế lại không giảm chút nào. Tình cảnh này khiến tại chỗ không ít ma tộc tướng sĩ cảm giác được chấn kinh. Đây là nhất tâm nhị dụng. Cả đám đều cảm giác được thật không thể tin. Quyền cùng đao ở giữa, lại có hoàn mỹ như vậy phối hợp. Bọn họ tự nhiên không biết, La Phong nắm giữ lấy Long cung bên trong, ba đầu sáu tay tuyệt học. Đừng nói là nhất tâm nhị dụng, cũng là nhất tâm tam dụng, tứ dụng, cũng không có vấn đề gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giữa thiên địa vang lên một tiếng sét thanh âm. Đạo giáo lôi thuật. Không hề có điềm báo trước địa oanh tạc xuống tới. Rầm rầm rầm. Tam đại thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều lấy nói, mà lại, đây cũng không phải là đơn giản sấm sét, bên trong còn ẩn chứa thần niệm sư tinh thần lực dao động công kích, thẳng lay linh hồn. Cẩn thận. U Minh thiên ma dưới sự kinh hãi, lên tiếng hét lớn, đồng thời, vô ý thức thoát ra lui lại một khoảng cách. Còn lại hai đại thiên ma cũng đều bị La Phong liên tiếp thế công đánh trở tay không kịp. Dưới cảnh giới ngang hàng, bọn họ chiến đấu lực, so sánh La Phong, vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Đây là tất cả mọi người chưa từng nghĩ giống như đến. Tam đại thiên ma đồng thời bị đẩy lui. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn về phía La Phong, ánh mắt tràn đầy rung động. Dưới cảnh giới ngang hàng, tam đại bị áp chế cảnh giới 10 bước kim đang đại đạo cảnh thiên ma, liên hợp lại. Lại bị La Phong dễ dàng như thế đánh lui. Cửu Minh kiếm. U Minh thiên ma nổi giận đùng đùng, đôi mắt sát khí đằng đằng. Dạng này cục diện, tuyệt không phải hắn có thể tiếp nhận. Quả thực cũng là lớn lao nhục nhã. Trong chốc lát, từng đạo kiếm quang phá không mà ra, như cửu u địa ngục bên trong bắn ra đến hung quang, uy lực vô cùng, sát khí bay lên, thẳng hướng La Phong, muốn dùng một kiếm này triệt để đem sỉ nhục rửa sạch rơi. Có thể bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ vốn chính là vạn người không được một thiên chi con cưng, thiên tư trác tuyệt thế hệ, áp đảo chư ma phía trên, cuộc đời chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã. Tam đại thiên ma đều toàn lực xuất kích, vô cùng cường đại năng lượng hoành kích ra ngoài. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, thành thế to lớn, khoảng cách chỗ chết lỗ hổng tương đối gần một chỗ sơn phong, phía trên nham thạch cây cối, bị lực lượng quét ngang qua, trực tiếp sụp đổ ngã xuống. Thành thế to lớn. Hàng long phục hổ. La Phong huy quyền, đao mang cùng quyền ảnh ở giữa dung hợp, xếp cùng nhau lực lượng, làm đến hắn uy lực công kích tăng gấp bội. Giữa không trung cái kia đạo đạo sấm sét, vậy mà siêu phạm bá đạo. Bành. Bành. Bành. Kịch liệt vô cùng va chạm. Đột nhiên, La Phong đôi mắt ánh sáng màu vàng vút qua. Tại Sơn Hà Thiên Ma thao túng một khối chừng vạn cân nặng cự thạch quanh kích tới thời điểm. La Phong đột nhiên chính diện nghênh tiếp, trực tiếp huy quyền. So lực lượng? Vậy liền chết đi. Sơn Hà Thiên Ma ánh mắt dữ tợn vô cùng, chấn thành trống to, nhìn qua hung thần ác sát, cực đáng sợ. La Phong thần sắc lạnh lùng vô cùng, tại quyền ấn sẽ phải tiếp xúc đến vạn cân cự thạch trong tích tắc, La Phong cánh tay đột nhiên chấn động, hóa đá thành vàng. Quyền ấn oanh áp thẳng xuống dưới. Phanh phanh phanh. Một cổ vượt xa Sơn Hà Thiên Ma trong dự liệu lực lượng quét ngang tập kích tới. Trong khoảnh khắc, Sơn Hà Thiên Ma khuôn mặt biến sắc, miệng hổ chấn đau, vô ý thức thê thảm đau đớn kêu trên một tiếng, chỉnh một cánh tay tựa hồ cũng sắp bị đánh rách tả tơi, một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể bại bay. Sắc mặt càng là trực tiếp trắng bệch. La Phong lại cũng không có vì vậy mà dừng lại trong tay mình động tác. Chúng sinh tháp chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, mà lại, thời gian có hạn. La Phong nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, đem địch nhân giải quyết. Cái này tam đại thiên ma, chẳng qua là món ăn khai vị thôi, chánh thức ma đầu, là cái kia hai đại ma thần. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên mộ thiên ma cũng rất nhanh bị đánh lui. Còn có một người. La Phong bóng người ngang vút đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, tiêu dao ở giữa thiên địa, thân pháp tuyệt diệu đến cực hạn, đưa tay ở giữa, hồ phong hoán vũ, sấm sét vang dội. Dường như khống chế lấy thiên địa lực lượng, âm âm địa nghiền ép mà đi. U Minh thiên ma trong tay thần kiếm đứt gãy trở thành vài đoạn, trong tay còn xuất ra một kiện phòng ngự tính bảo khí, thế nhưng là, y nguyên ngăn cản không nổi La Phong tiến công, điên cuồng địa hậu lui, trong miệng máu tươi liên tục dâng trào đi ra. Oanh! La Phong đem U Minh thiên ma đánh bay. Đến lượt các ngươi. La Phong đao chỉ hai đại ma thần. Vô thiên ma thần ánh mắt lạnh lùng híp lại, nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong vận dụng chúng sinh tháp, hắn đoán được La Phong có chỗ thủ đoạn, nhưng không ngờ đến, La Phong là nương tựa theo tự thân lực lượng, trực tiếp đang đối mặt lây tam đại thiên ma thế công, cuối cùng, còn nhẹ dễ dàng đem bọn hắn tất cả đều trọng thương. Nhân tộc có ngươi dạng này thiên kiêu, đúng là vạn năm không thấy, đáng tiếc, sinh không gặp thời, cái này cũng là các ngươi nhân tộc bất hạnh. Vô thiên ma thần chậm rãi lăng không cất bước mà đi, tới gần La Phong. Một bên khác, vô tướng ma thần cũng tới gần cửu nguyên phong thiên đại trận, lỗ hổng phương hướng, hắn tại dự phòng La Phong đào tẩu. Ta đến nói cho ngươi, người tu hành, cùng tu võ giả ở giữa, bản chất khác nhau. Vô thiên ma thần vừa nói xong, trong lúc đó đưa cánh tay, thanh âm lạnh lùng, mang theo trang nghiêm, thông thiên cánh tay pháp. Đây là vô thiên ma thần chỗ lĩnh hội một loại pháp. Tên là thông thiên cánh tay. Tại cái kia pháp, trong ghi chép, nếu có thể đem cái kia pháp lĩnh hội đến cực hạn, chỉ bằng một cánh tay, cũng có thể thông thiên. Đương nhiên, vô thiên ma thần chỗ lĩnh hội thông thiên cánh tay pháp là cổ lão tàn khuyết. Đây cũng là hắn một mực không có đem cái môn này pháp truyền cho hắn đắc ý có con U Minh Thiên Ma nguyên nhân. Mười bước kim đan đại đạo cảnh, bước vào thanh vân, nhất định phải có pháp, cũng không đến bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đi lĩnh hội tàn khuyết pháp, đối với đem tới tu hành có quá lớn chỗ xấu. Cho nên, U Minh Thiên Ma một mực chờ đợi. Hắn muốn đợi đợi thuộc về mình đại cơ duyên, đạt được một loại hoàn chỉnh pháp, riêng là kiếm chi pháp. Cho dù không phải hoàn chỉnh pháp, phải dùng tới đối phó thanh vân cảnh phía dưới tu vũ giả, dư xài. Vô thiên ma thần cười nhạo, khí thế như hồng, dù sao, đây là chất chênh lệch. Lời nói rơi xuống ở giữa, cái kia thông thiên cánh tay dài đã tiếp cận La Phong. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong huy quyền, hàng long phục hổ. Bành! La Phong thân thể bị đánh bay, cái kia thông thiên cánh tay, ẩn chứa pháp năng lượng, cực huyền bí, nương tựa theo phổ thông vũ kỹ, căn bản không có cách nào chống lại. Đạo giáo lôi thuật. Hồ phong hoán vũ. Hóa đá thành vàng. Tái sinh thần thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, La Phong thi triển ra các loại lôi đình thủ đoạn, làm cho người nhìn hoa cả mắt, đôi mắt khó có thể che giấu đi rung động. Nếu không phải có thanh vân cảnh ma thần đại nhân xuất thủ, lần này, ta ma tộc, còn thật cắm. Kẻ này, bất quá chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Thật không thể tin, như thế thế công, nếu là U Minh Thiên Ma bọn người đối lên, chỉ sợ, muốn bị trực tiếp đánh nổ. Ha ha, đáng tiếc, hắn đối mặt với, là ma thần đại nhân, tự chịu diệt vong. Phanh phanh phanh. La Phong nhấc lên như là như mưa giông gió bão thế công, đi công kích cái kia thông thiên cánh tay. Pháp, quy tắc, như thế nào ngươi một cái tu vũ giả có thể đụng vào? Vô thiên ma thần ở trên cao nhìn xuống, miệt thị La Phong, lúc này, cái tay còn lại cánh tay cũng trực tiếp vỗ xuống, hóa thành thông thiên chi cánh tay, ẩn chứa pháp, lực lượng, công kích La Phong, quét ngang mà đi, thanh vân cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Rầm rầm rầm. Thanh thế to lớn, mạnh mẽ vô cùng. La Phong nương tựa theo tiêu giao du tuyệt diệu thân pháp, xuyên thẳng qua ở giữa thiên địa, tránh đi thông thiên cánh tay pháp thế công. Sư huynh quả nhiên thiên phú nắm dị. Nơi xa, vô tướng ma thần nhìn thấy một màn này, không khỏi tán thưởng lên, có thể đem tàn khuyết thông thiên cánh tay pháp lĩnh hội đến nước này, quả thực thật không thể tin. Đồng thời, vô tướng ma thần đôi mắt cũng là thiểm lược qua một vệt khao khát. Nếu là có một môn hoàn chỉnh pháp, có ta cùng sư huynh tại, nhất định có thể tái hiện ngày xưa ma tộc vinh quang. Vô tướng ma thần vô ý thức chăm chú địa nắm một chút quyền đầu, chỉ mong, trên người người này, thật có mang một môn hoàn chỉnh pháp. Phanh phanh phanh. Sơn băng địa liệt. Cho dù là cảnh giới đều áp chế tại tám bước kim đan đại đạo cảnh bên trong, có thể vô thiên ma thần cảnh giới tuy nhiên bị áp chế, cái kia đã lĩnh hội pháp lại áp chế không nổi, thông thiên cánh tay pháp, hoành tảo thiên quân chi thế, để La Phong ở vào tuyệt đối hạ phong. Pháp. La Phong toàn lực thi triển thân pháp, tránh né thông thiên tí pháp công kích. Giữa thiên địa ẩn chứa cái kia một cổ lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại thanh vân cảnh cường giả pháp. Rất đặc thù, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại ẩn chứa cường thế uy lực. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách chống lại. Khó trách cái kia vô thiên ma thần, dám phát ra thanh vân phía dưới đều là con kiến hôi cuồng vọng thanh âm. Cái kia pháp, năng lượng, quả thật làm cho không có đụng vào qua pháp, võ giả, rất khó đi chống lại. Thế mà, vô thiên ma thần tính ra sai lầm là, La Phong, cũng không phải võ giả tầm thường. La Phong theo tuyết vũ quyền bên trong, lĩnh hội pháp. La Phong minh bạch, đây là ứng đối hai đại thanh vân cảnh ma thần thủ đoạn duy nhất. Tuyết Vũ quyền pháp. La Phong quát nhẹ, trong tay động tác trong lúc đó biến. Rõ ràng dưới ánh trăng, Tuyết Vũ quyền pháp, mây bay nước chảy, chậm chậm diễn dịch mà ra. Bên trong, ẩn chứa pháp ảo nghĩa. Tình cảnh này, trực tiếp khiến đến vô thiên ma thần khuôn mặt thất sắc, chấn kinh cùng cực. Pháp. Vô thiên ma thần đôi mắt gắt gao trợn to, một bộ vẻ khó tin. Linh hồn đều rung động. Hắn nằm mơ đều không dám tưởng tượng, một tên tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, vậy mà tìm hiểu ra pháp. Làm sao có thể? Vô thiên ma thần yên lặng thất sắc, trừng lớn suy nghĩ mắt. Bành. Làm cái kia Tuyết Vũ quyền ảnh oanh kích vô thiên ma thần thông thiên tí pháp thời điểm, cả phiến thiên địa, bất ngờ ở giữa đang không ngừng rung động, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, không gian dường như nổ bể ra đến, thậm chí, hướng trên đỉnh đầu cái kia chúng sinh tháp cũng đều kịch liệt lay động. Vốn là tàn khuyết cũ nát chúng sinh tháp, toàn bằng lấy sau cùng năng lượng đang chống đỡ. Đã chèo chống không thời gian quá dài. La Phong không có nửa phần chần chờ, cường thế công kích, Tuyết Vũ quyền pháp. Thiên biến vạn hóa, đại biểu cho quyền chi quân vương, đại biểu cho ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả cái bóng, tại tử địa bên trong, bộc phát ra lực lượng cường đại. Oanh! Oanh! Oanh! Cái kia giống như ma thần hàng lâm giống như thông thiên cánh tay, bị oanh mở. Trong khoảnh khắc, phía dưới không ít ma tộc tướng sĩ trong lòng đều lớn chấn, nguyên một đám khuôn mặt thất sắc, hoảng sợ vô cùng. Làm sao lại như vậy? Một bên khác, vô tướng ma thần cũng chú ý tới hình tượng này, trực tiếp ngay người. Hắn cũng là thanh vân cảnh tồn tại, vô cùng rõ ràng, thanh vân cảnh cùng kim đan đại đạo cảnh ở giữa chênh lệch. Cái kia có thể nói là không thể vượt qua khoảng cách. Thanh vân cảnh là lĩnh hội pháp mới có thể bước vào. Có pháp cùng không có pháp, giữa hai bên khác biệt, đó là ngày đêm khác biệt. Liền giống với vừa mới vô thiên ma thần thi triển thông thiên tí pháp, cho dù là tàn khuyết, thế nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, liền đã siêu việt thế gian tất cả vũ kỹ, cái gọi là thiên giai vũ kỹ, tại pháp, trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Oanh! La Phong toàn lực thi triển Tuyết Vũ quyền, vậy mà trong lúc nhất thời trấn áp vô thiên ma thần. Oanh! Oanh! Oanh! Chiến đấu càng kịch liệt, thiên địa biến sắc. Cuối cùng, vô tướng ma thần cũng rốt cục kìm nén không được, trong tay huyết sắc trường mâu trực tiếp phá không tập kích tới. Theo bọn họ buông xuống nơi này một khắc này bắt đầu, căn bản sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại bị La Phong bức đến nước này. Hai đại thanh vân cảnh tồn tại, lại bị chỉ là kim đan đại đạo cảnh nhân tộc thiên kiêu, bức đến nước này. Mặc dù là có chúng sinh tháp nguyên nhân, thế nhưng là, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Người này không chết, ma tộc đem vĩnh không bình yên. Vô tướng ma thần đôi mắt bắn ra đỏ như máu hung quang, toàn lực ứng phó. Trong tay trường mâu phun trào ra huyết sắc quang mang, đâm thủng bầu trời, thẳng hướng La Phong. Đi chết đi. Vô thiên ma thần cũng liều mạng. Hai đại ma thần, triệt để bạo phát. Tại giờ khắc này, không có nửa điểm giữ lại, hai đại ma thần, đại biểu cho hai loại pháp. Cứ việc đều là tàn khuyết, hiện nay trên đời, đã cực ít có hoàn chỉnh pháp tồn tại. Nhưng bọn hắn thi triển đi ra lực lượng, đủ để rung động thiên hạ. Tam đại đỉnh phong cường giả, tại chúng sinh tháp dưới, triển khai liều chết quyết đấu. Cửu nguyên phong thiên đại trận bên ngoài. Cái kia chỗ lỗ hổng, thỉnh thoảng lại có sức mạnh dâng trào đi ra, giống như màu sắc rực rỡ quang trụ, từng tầng, như sóng triều. Đường đại nhĩ bọn người nguyên một đám trong lòng lo lắng lấy. Bọn họ cũng đều biết, tử địa bên trong ngay tại bạo phát đại chiến, mà lại, trận chiến này cùng La Phong có quan hệ. Thỉnh thoảng có dồi dào hùng hậu lực lượng phóng thích tràn ngập ra, khiến đường đại nhĩ bọn người cảm giác được cường đại áp lực, liên tiếp lui về phía sau. Không biết bên trong đã là tình huống như thế nào? Đường đại nhĩ lo lắng, tâm thần bất định bất an, hận không thể tay cầm đại đường chiến kích xông đi vào, thế nhưng là, tâm lý lại không thể không ghi nhớ La Phong trước khi đi căn dặn. Hướng trên đỉnh đầu, thương khung thâm thúy, tầng mây lơ lửng không cố định. Tự hồ có cái gì, sẽ phải buông xuống. Xem ra, lão đại lo lắng, là thật. Phán quan lo lắng, ngước đầu nhìn lên thương khung. Bác Hoang Thành. Nhân tộc đại quân đã đều rút lui ở đây, một đêm này, toàn bộ Bác Hoang Thành đều lâm vào chúc mừng trong không khí. Tiếp cận bình minh. Một chỗ phủ đệ đại viện. Yến Tam Sư trước người trưng bày tinh thần la bàn, thần sắc trang nghiêm. Tới. Yến Tam Sư thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua trên trời cao, cổ khí tức kia càng tiếp cận, thiên địa hoàn cảnh, đem muốn tiến hóa. La Phong bên kia, hiện tại không biết là tình huống như thế nào. Yến Tam Sư lo lắng, nếu như không cách nào bổ khuyết tử địa lỗ hổng, như vậy, hy vọng hắn có thể kịp thời rút về đến, nếu không, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Vân Lân. Yến Tam Sư đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Rất nhanh, Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân hiện thân trong sân. Ngươi đi một chuyến, tiếp ứng La Phong bọn họ. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng. Kim Huyết Thiên Mã tốc độ là trong bọn họ nhanh nhất. Thậm chí có thể nói, hiện nay nhân tộc, trừ La Phong, không có người tốc độ có thể sánh ngang Kim Huyết Thiên Mã. Vân Lân không do dự, trực tiếp vút qua ngút trời, trong nháy mắt liền biến mất tại đường chân trời. Tử địa. Đại chiến càng kịch liệt. Tuyết Vũ Quyền Pháp, Đối Hám Thông Thiên Tí Pháp, cùng Vô Tướng Thiên Ma lĩnh hội cùng cái kia huyết sắc trường mâu có quan hệ pháp. Cánh tay dài mở rộng, biến hóa thất thường, huyết sắc trường mâu, uy thế vô cùng. La Phong đơn thương độc mã, nương tựa theo Tuyết Vũ Quyền Pháp, cùng đối kháng. Đồng thời, càng đánh càng hăng, không rơi vào thế hạ phong. Phanh phanh phanh. Tuyết Vũ Quyền kinh thiên động địa. Để chu vi ma tướng nhìn lấy, cả đám đều cảm giác được rung động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Người khủng bố tộc Thiên Kiêu. Hắn thật có thể đơn thương độc mã, rung chuyển toàn bộ ma tộc căn cơ. Ma thần đại nhân, nhất định muốn ngăn lại hắn. Giết La Phong. Nguyên một đám đỏ mắt, điên cuồng gào thét lớn, thần kinh loạn. Bọn họ thua không nổi. Một khi thua, bọn họ chỗ tưởng tượng hết thảy mỹ hảo, đều cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Ma tộc nhất định muốn xông ra tử địa, trở thành thiên ngục cảnh địa chúa tể. Vô Thiên Ma Thần đôi mắt hung quang ngập trời, ta nói qua, từ nay về sau, tử địa, chỉ có các ngươi nhân tộc ở lại, các ngươi đem bị nuôi nhốt ở nơi này, đời đời kiếp kiếp, chịu đủ dày vò, ngoại giới đất đai, các ngươi không xứng nắm giữ. Vừa nói xong, Vô Thiên Ma Thần vung tay, trong tay xuất ra một món bảo khí, kim quang lập lòe. Thật sao? La Phong không chút nào yếu thế, ánh mắt bể nghệ, khí thế ngập trời, ta dám cam đoan, từ nay về sau vạn vạn năm, tử địa, vẫn như cũ là các ngươi kết cục. Từ nay về sau vạn vạn năm. La Phong thanh âm truyền khắp bốn phía, vang vọng thương khung. Thanh âm chấn thiên, quanh quẩn không dứt, khiến vô số ma tộc tướng sĩ đều rung động, linh hồn rung động. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong huy động Tuyết Vũ Quyền đồng thời, trong đầu hỗn độn bia đột nhiên cao tốc xoay tròn. Phóng xuất ra hùng hậu dồi dào tinh thần lực dao động, trong khoảnh khắc, bên người lơ lửng quay chung quanh lên vô số phi đao. Đi! Làm Vô Thiên Ma Thần trong tay bảo khí phóng thích kim quang óng ánh, cường thế oanh đến thời điểm, La Phong một cái ý niệm ở giữa, phi đao vô ngân, hóa thành từng đạo điện quang, bắn ra. Mỗi một chui phi đao, đều ẩn chứa vạn quân chi thế. Phanh phanh phanh! Chết trên không trung, uyển như pháo hoa sáng chói, nổ tung ra chói lọi mỹ lệ quang mang. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, trong không khí dường như nhấc lên vô hình gợn sóng. Ông! Trên trời cao, cái kia lơ lửng chúng sinh tháp, giờ phút này cũng rất nhỏ địa lay động một chút. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chúng sinh tháp, sắp đến cực hạn. Sau cùng thời gian, Tuyết Vũ, Phượng Vũ Cửu Thiên. La Phong bóng người trong lúc đó di động. Nhanh! Nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát, giống như hóa phượng, kinh hải vang chín tầng trời. Gió dục mây vần, thiên địa biến sắc. Âm âm. Nơi xa thương khung, càng là tại thời khắc này, bất ngờ vô cùng vang lên một tiếng sấm rền. Phía trên này thiên địa, dường như đang muốn chậm chậm địa liệt mở. Hình tượng này, tại Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận bên ngoài đường Đại Nhĩ mấy người cũng chú ý tới. Nguyên một đám trố mắt muốn nứt, trong lòng kinh hải. Thiên địa hoàn cảnh, tiến hóa. Đường Đại Nhĩ nghẹn ngào mở miệng, bọn họ đều tin tường cảm nhận được. Trong lòng nhất thời trầm thấp. Tình cảnh này, tới quá nhanh. Làm sao bây giờ? Mặt sắc bọn người giờ phút này cũng đều lo lắng. Lui lại một khoảng cách. Phán quan quả quyết mở miệng, trầm giọng nói ra, thực lực chúng ta, nếu như đối mặt ma tộc 10 bước kim đang đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, chỉ có làm bia đỡ đạn. Chúng ta không thể cho lão đại thêm phiền phức. Vân Lân đến. Đột nhiên, huyết ma mở miệng, nhìn qua nơi xa. Kim quang thẳng lướt mà đến. Kim huyết thiên mã xuất hiện. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ bọn người nhảy lên kim huyết thiên mã phía sau lưng, lui lại một khoảng cách. Bất quá, bọn họ ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên tử địa lỗ hổng, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Ngoại giới thiên địa hoàn cảnh bắt đầu tiến hóa. Giờ phút này, tử địa bên trong, không ít ma tộc tướng sĩ cũng đều phát giác được, nguyên một đám ngừng thở, áp chế không ngừng đôi mắt điên cuồng, kích động. Cái kia ý vị như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nhưng, điều kiện tiên quyết là trận chiến trước mắt này, hai đại ma thần đại nhân có thể chiến thắng. Chỉ cần một thắng, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa, duy ma tộc độc tôn. U Minh Thiên Ma cũng nhịn không được kích động lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, đôi mắt yên nguyên không che giấu được lấy rung động, hắn rất khó tin tưởng, hai đại thanh vân cảnh ma thần đại nhân, vậy mà liên thủ đều không có thể tùy tiện đem nhân tộc này thiên kiêu trấn áp. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì, thu hoạch đến, lại là cái gì truyền thừa. Sơn Hà Thiên Ma cũng không khỏi đến thốt ra, cực kỳ chấn động. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cái này là tới từ ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh cường thịnh thời kỳ, địa cầu tiến hóa giới đệ nhất cường giả, Hạ Tuyết Vũ truyền thừa. Phượng Vũ Cửu Thiên, kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Trên trời cao, dường như chỉ có ba đạo lực lượng đang xen va chạm, tốc độ bọn họ quá nhanh, cho nên ở dưới mới rất nhiều ma tướng, đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được từng đạo cái bóng. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết, một trận chiến này, đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Bất quá, bọn họ rất nhanh đều biết kết cục. Oanh! Cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài là một bộ trường bào màu đỏ như máu. Vô tướng ma thần. Một ngụm máu tươi chợt phun ra đi, cảm giác được hai mắt tối đen, một cổ hùng hậu năng lượng rót nhập thể nội, trong khoảnh khắc, đánh thẳng vào vô tướng ma thần ngũ tạng lục phủ. Qua địa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vô tướng ma thần đôi mắt kinh hãi. Cùng cảnh phía dưới, hắn sợ lần thứ nhất tao ngộ mạnh mẽ như vậy đối thủ. Nếu không phải nương tựa theo pháp chèo chống, chỉ sợ sớm đã bị thua. Dù sao, hắn là chân thật thanh vân cảnh tồn tại. Dù là như thế, hai người liên thủ, tại La Phong trước mặt, lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ma thần kết hợp. Vô thiên ma thần cùng vô tướng ma thần hai người ánh mắt liếc nhau, cấp tốc thi triển bí pháp. Liên hợp lại, bộc phát ra khủng bố năng lượng. La Phong huy động Tuyết Vũ Quyền ở giữa, bất ngờ ở giữa, trong tay một tờ giấy trắng xuất hiện. Mỏng như cánh ve, sắc bén tới cực điểm. Lấy quyền lực khống chế cái này một trương nhìn như phổ thông giấy trắng, lại thắng quá thiên hạ chỗ có thần binh lợi khí. Hưu! Hưu! Hưu! Huyết tiễn ngút trời! Bạch chỉ thần binh, hiển uy tử địa. La Phong đem Tuyết Vũ Quyền ảo nghĩa diễn dịch đến cực hạn. Cuối cùng quyết đấu. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đại thiên ma thân thể ngang bay ra ngoài. Máu tươi phun ra. Kết thúc, tử địa, mới là các ngươi cuối cùng kết cục. La Phong thoát ra lui lại, đưa tay ở giữa, một lần nữa khống chế lên cái kia một trương chín màu lưới lớn lĩnh vực, giống như một tôn thần rõ ràng, tay cầm chín màu lưới trời, muốn phong tỏa một phương này bầu trời. Ngăn lại hắn. Giết a! U Minh Thiên Ma bọn người phát cuồng, liều mạng xông lên. La Phong đôi mắt băng lãnh, sát ý lướt qua. Hắn không có truy sát chiêu ma, chính là trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần cái này một trương lĩnh vực lưới lớn tiếp cận tử địa lỗ hổng, chiêu ma sẽ tự động đưa tới cửa. Bọn họ hội làm sao cùng liều chết liều mạng. Hưu! Hưu! Hưu! La Phong trong tay, cửu lê thánh đao quang mang đột nhiên xẹt qua. U Minh Thiên Ma cuối cùng ngã vào trong vũng máu. Ngay sau đó, Sơn Hà Thiên Ma, U Minh Thiên Ma lần lượt xông lên, thiêu thân lao vào lửa giống như. Lần lượt bị La Phong chém giết. La Phong thần sắc lạnh lùng, không chút nào mềm tay. Hôm nay, nếu không phải có chúng sinh tháp trấn áp, bây giờ ngã vào trong vũng máu, sẽ là La Phong, cùng phía sau hắn huynh đệ, ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc. Hô! Hô! Cùng phong nhấc lên. Vô thiên! Vô tướng, hai đại ma thần lại lần nữa xuất kích. Lần này, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, phóng tới đã cùng tử địa lỗ hổng gần trong gang tấc La Phong. La Phong khống chế chín màu lưới trời đồng thời, huy quyền ngăn cản. Ta ma tộc, không lại bởi vậy mà yên lặng. Vô thiên ma thần thần kinh loạn địa gào thét, hai con ngươi huyết hồng. ma thần ở trên, che chở ngươi con dân. Vô tướng thiên ma dường như đang tiến hành một loại nào đó cầu nguyện. Lực lượng vô hình tại không khí ở giữa phun trào, chấn động. Hai đại ma thần tối cường công kích, uyển giống như thủy triều, hướng về La Phong oanh kích mà đi. Oanh! La Phong thân thể cũng bị đánh bay, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Thế nhưng là, hắn lại mượn hai đại ma thần chi lực, xông đến tử địa lỗ hổng chỗ. Phong ấn, cửu nguyên phong thiên. La Phong đột nhiên ở giữa giơ cánh tay lên. Không! Hai đại ma thần đôi mắt trợn to đến cực hạn, không lo được trên thân bị thương nghiêm trọng, điên cuồng xông lên. Thế mà, lần này, bọn họ cùng La Phong ở giữa, ngăn cách tầng kia chín màu lưới trời. Điên cuồng thế công, hết thảy đều nện ở chín màu lưới trời phía trên, phản chấn trở về. La Phong đứng tại chín màu lưới trời một mặt khác, toàn lực khống chế. Oanh! Chín màu lưới trời, thành công khảm nạm vào chỗ chết chỗ lỗ hổng. Một sát na này, La Phong đôi mắt bắn ra dị sắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.